tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 732 vương đại trùy. Ta giết định vương bảo này một phen tao thao tác. Trên căn bản hết thảy yêu tu đều là kinh ngạc đến ngây người. Vì từ chối người ta còn chuyên môn đi hỏi người ta áp thảo có muốn hay không như thế tiện đổi làm ta là nguyên sơ. Cái kia tuyệt bức là đến tức chết a nói đi nói lại. Ngươi như thế không để lối thoát đắc tội nguyên sơ thật sự được chứ, nguyên sơ tuy rằng kiêng kỵ cổ lực. Thế nhưng thật rất sao hỏa khí đến. Tóm lại ngươi mãnh giết. Cổ lực vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn được nguyên sơ cảm giác mình đã điên rồi. Hắn gắt gao cắn răng. Hắn một cái lão kỳ ba răng đều dường như muốn vỡ vụn nếu không có không phải vương bảo có nhiều như vậy kiếm văn ở tay. Nhất định có thể được kiếm văn che chở. Hắn hiện tại sẽ không chút do dự ra tay dù cho có cổ lực ngăn cản. Cũng sẽ như vậy này hỏa khí là như vậy khó có thể lắng lại. Quả thực muốn nổ tung hắn lồng ngực tiểu hỗn đàn. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Nhất định sẽ. Nguyên sơ không có phẫn nộ quát mắng, cũng không có muốn điên thật ý tứ, chỉ là đang thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, loại này không hề có một tiếng động. Mới là đáng sợ nhất vương bảo mặt mày hớn hở. Nguyên sơ tức giận. Liệt hồ bộ tộc tức giận. Trong đó yêu tu các loại chấn động. Tất cả đều hóa thành tinh luyện giá trị. Ở đây đều là cao thủ. Đưa cho tinh luyện giá trị cũng là cực cao. Có thể vui cười a có thể được tinh luyện giá trị. Thật thoải mái đi thôi vương bảo phất tay một cái. Sải bước đi ra ngoài sư cuồng ba vị chân thánh cảnh đại lão liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt đều là có chút phức tạp vương bảo quá liều lĩnh. Nhưng là không biết tại sao, sư cuồng bọn họ nhưng là bản năng cảm thấy vương bảo có liều lĩnh sức lực. Dù cho không biết là cái gì, nhưng là, này đã là nhường bọn họ hoảng sợ. Tiểu tử này, quá rất sao tà môn cổ lực bọn họ đi ở cuối cùng. Đi ngang qua nguyên sơ thời gian. Cổ lực đột nhiên mặt âm trầm nhạt âm thanh nói. Nguyên sơ, ngươi tốt nhất tỉnh táo một điểm. Lý trí một điểm. Ta cảnh cáo ngươi nhiều lần. Vương đại trùy chính là ta hoang cổ thánh tông tổ ra. Ngươi nếu là quá làm càn, lão phu lấy tu vi đảm bảo, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nguyên sơ hít sâu một hơi. Hắn nhìn cổ lực rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Động vương đại trùy. Ta sẽ hối hận đánh giám lão tử tuyệt không hối hận lão phu sống nhiều năm như vậy. Không phải là chỉ là một câu uy hiếp liền có thể làm cho khiếp sợ ta hố chết rồi lão phu nhiều như vậy tộc nhân. Đem lão phu mặt mũi đè xuống đất mạnh mẽ ma sát thù này hận này. Này vương đại trùy. Ta giết định. Không đề cập tới nguyên sơ không kiềm chế nổi tăng vọt sát ý vương bảo bọn họ đi tới hối đoái không gian. Nhìn cái kia đại diện cho sát lục kiếm huyết hộp. Sư cuồng. Tưởng nhãn cùng với hổ rất ba vị chân thánh cảnh đại lão đều ở trong tối tự nuốt nước miếng. Đại la kiếm tôn là một cái siêu cường truyền thuyết. Đây là một cái có thể đem bây giờ yêu tộc bá chủ cấp đại lão thiên long lão tổ đều có thể áp chế chủ. Mà nghe đồn bên trong. Đại la kiếm tôn chi sở dĩ như vậy châu bò. Cũng là bởi vì sát lục kiếm quyết này kiếm quyết đến cùng cỡ nào thông thiên triệt địa chỉ có những kia từng trải qua yêu tu mới biết. Thế nhưng ở Đại La kiếm tôn cái kia để nhất yêu tu. Hoặc là chết rồi. Hoặc là bế tử quan. Tưởng rất sao mới biết. Nhưng là hiện tại. Sát lục kiếm quyết gần trong gang tấc. Hoặc là nói. Khống chế ở tên tiểu tử này trong tay sư cuồng bọn họ dồn dập nhìn về phía vương bảo. Ánh mắt lộ ra chờ mong. Đem sát lục kiếm quyết bán đi đây chính là đủ ngu ngốc. Thế nhưng, làm ra việc này chính là vương bảo. Vậy thì rất bình thường. Vương bảo liên tục ăn vương miện như thế nghịch thiên bảo vật đều có thể bán đi. Bán đi sát lục kiếm quyết cũng là chẳng có gì lạ. Vương bảo mắt nhìn trong hư không hộp. Nhạc âm thanh nói. Hối đoái sát lục kiếm quyết hư không bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc đó, vương bảo sau lưng kiếm văn. Biến mất chín đạo. Hộp hạ xuống. Bay xuống ở vương bảo trong tay vương bảo mở hộp ra. Bên trong là một đạo thẻ ngọc. Kiểm tra một hồi. Rất nhanh từng đạo tin tức xuất hiện ở vương bảo đầu óc. Sát lục kiếm quyết. lấy sát khí làm căn cơ, lấy giết chóc vì là quá trình tu luyện, giết sinh linh càng nhiều, sát lục kiếm quyết uy lực lại càng lớn. Có điều ở cuối cùng, Đại La Kiếm Tôn nhưng lưu lại một câu cảnh cáo, ẩn chứa một vệt tang thương, phải tránh, không được đánh mất bản tâm a. Thích hợp rồi dừng, đừng phải hối hận. Nhường Vương Bảo kinh ngạc chính là, sát lục kiếm quyết chỉ có 3 thức đầu, mà bản cương lên nhưng là có 9 đạo. Giới thiệu nói cách khác, này sát lục kiếm quyết căn bản không hoàn toàn. Vương Bảo xem xét một lần cũng là không lại quản. Sát lục kiếm quyết là không sai, có điều hiện tại không phải tỉ mỉ lúc nghiên cứu là làm giàu thời điểm. Ánh mắt nhìn lướt qua cái khác hộp, Vương Bảo một mạch toàn bộ hối đoái đi. Kiếm văn tiêu hao còn có còn lại, có điều trên căn bản cũng không có tác dụng lớn gì. Vương Bảo nhìn mình trước người xếp thành núi nhỏ bảo vật, quay về sư cuồng bọn họ lộ ra nụ cười nhạt, nói rằng, được rồi, ta chính thức tuyên bố, Vương Đại Trùy loại nhỏ buổi đấu giá, chính thức chụp ảnh. Chúng ta cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là sát lục kiếm quyết. Các vị, ra giá đi. Gần nửa canh giờ qua đi, chư tông đại tộc yêu tu mỗi cách đều là mặt như màu đất. Sư cuồng ba người bọn hắn càng là sắc mặt hư bạch. Thực sự là lần này trả giá có chút lớn a. Vì được Đại La Kiếm Tôn những truyền thừa khác bảo vật, sư cuồng các loại đại lão đều là đào làm của cải. Cũng may này đều là bọn họ tự nguyện, cũng không có bao nhiêu uất ức. Giao dịch cũng coi như là hòa hòa khí khí. Bảo vật tới tay, đại gia hỏa liền bắt đầu nghĩ biện pháp trở về. Có điều tìm nửa ngày, dù cho là trở lại, cũng không tìm được lối thoát. Mãi đến tận lại là nửa canh giờ qua đi, nương theo động phủ bên trong truyền đến đạo đạo nổ vang thanh âm, hết thảy yêu tu này mới cảm giác được một luồng quen thuộc dịch chuyển lực lượng. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở Đại La Kiếm Tôn động phủ ở ngoài. Mà Đại La Kiếm Tôn động phủ, nhưng là dĩ nhiên môn hộ đóng. Sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nát tan sau khi ngập không đầy đất. Dưới chốc lát vắng lặng sau khi, hầu như hết thảy yêu tu đều là nhìn về phía Vương Bảo. Bởi vì lúc này giờ khắc này, nương theo một đạo kinh thiên động địa sát ý xông lên tận trời, cuồng bạo sát khí hướng về Vương Bảo nơi đó dâng trào mà đi. Này sát ý, sát khí này đến từ chính Nguyên Sơ. Bây giờ đi ra Nguyên Sơ, đã khôi phục chân thánh cảnh đại lão tự tin, đầu hắn duy ngang, hắn sát ý đầy trời, hắn ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Vương Bảo, đột nhiên lớn quát, Vương Đại Trùy, ngươi ngày dỗ đến âm cổ lực đạp bước đi ra, khí thế bạo phát, càng thêm liều lĩnh, nhìn Nguyên Sơ, lớn tiếng quát, Nguyên Sơ, lão phu đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại vẫn khư khư cố chấp cảnh cáo rời à đây. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, các ngươi Hoang Cổ Thánh Tông chính là vì Vương Đại Trùy tên tiểu hỗn đản này bảo vật, lúc này mới như vậy che chở hắn. Nếu không, chỉ là một cái bất hủ cảnh, khi các ngươi tổ ra rời à đây làm lão phu là 3 tuổi búp bê em bé a, dễ gạt như vậy. Sau đó các loại lão tử giết chết tiểu tử này, ta liền không tin các ngươi còn có thể tóm chặt ta không tha. Không chắc còn phải cảm tạ ta. Ngược lại, ngày hôm nay này Vương Đại Trùy, hắn là giết định, nếu không, hắn sợ chính mình sau khi trở về sẽ điên mất. Tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 733, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì. Nguyên Sơ đã quyết định quyết tâm báo thù, dù cho vì thế đắc tội Hoang Cổ Thánh Tông, hắn cũng phải báo thù. Bị một tên tiểu bối bước đến cái kia mức, bắt nạt đến cái kia mức, nếu như còn không biểu hiện biểu thì, hắn còn có tư cách xưng đại lão sao? Hít sâu một hơi, Nguyên Sơ trong giây lát thét dài mở miệng, cổ lực lão phu tới đối phó, còn lại toàn lực đánh giết Vương Đại Trùy này. Vừa nói, liệt hồ bộ tộc cao thủ toàn bộ đều chuyển động, khí thế bạo phát, cùng tụ tập cùng một chỗ. Cũng là nhìn thấy mà giật mình, liệt hồ bộ tộc đến cao thủ không ít, ngược lại so với Hoang Cổ Thánh Tông nhiều hơn nhiều. Cổ lực vẻ mặt đại biến, đã có chút không ngừng được nổi tâm tức giận. Cái này đáng chết xếp ngàn đao hỗn đản Nguyên Sơ, dĩ nhiên thật sự dám động thủ. Áp Thảo, ngươi mẹ nó căn bản là không rõ ràng. Ngươi chọc tới ra sao tồn tại, ta xem ai dám cổ lực gầm lên. Khí thế hơi động, giống như thiên sơn khuyên đảo, xung kích đại địa. Đáng sợ dùng ngôn ngữ đều không cách nào hình dung có điều. Nguyên Sơ không hề sợ hãi, trái lại là chiến ý hừng hực. Cười lạnh nói, làm lão phu thật sợ ngươi a. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể hay không giữ được cái này tiểu hỗn đàn. Động thủ. Vừa dứt lời âm hư không nổ tung. Sau một khắc, một đạo ngập trời hồng hồ ở trên hư không lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, bàng bạc yêu lực hóa thành một cái chấn động thiên địa lớn đao. Quay về cổ lực bổ xuống, Nguyên Sơ không địch lại cổ lực. Thế nhưng là xuất thủ trước. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra quyết tâm của hắn mà liệt hồ bộ tộc những kia vĩnh hằng cảnh đỉnh cao cao thủ. Lúc này cũng là sát ý đầy trời. Dồn dập cười lạnh. Quay về mặt vẫn bọn họ vây công mà xuống cổ lực nộ trột dạ trương. Triệt để phẫn nộ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Phất tay đánh ra một đạo phòng ngự ánh sáng. Đem Vương Bảo cùng lão cẩu bao vây lấy. Sau đó liền đón Nguyên Sơ chiến qua đi, hư không vang lên liên tiếp không ngừng nổ vang cái kia khủng bố đối chiến khí thế dư âm. Nhưng sư cuồng ba cái lão gia hỏa đều là hãi hùng khiếp vía. Đây là thật sự làm lên a, muốn vào chỗ chết làm a, không nghĩ tới. Nguyên Sơ dĩ nhiên có như vậy quyết tâm. Thực sự là quá khâm phục. Hoang cổ thánh tông đều không sợ. Ngươi châu bò rất nhiều yêu tu theo bản năng nhìn về phía Vương Bảo. Muốn nhìn một chút, lúc này Vương Bảo có hay không có hối hận lộ ra. Nhưng mà, bọn họ nhưng mặt. Đánh phát hiện, Vương Bảo dĩ nhiên ánh mắt bình tĩnh, hơn nữa còn nhìn chiến trường, xem say sưa ngon lành. Rất nhiều yêu tu không nói gì. Hối hận rời ả đây. Tên tiểu hỗn đàn này gặp phải lớn như vậy chiến sự. Hắn vẫn còn có tâm tư xem cuộc vui, thực sự là quá phát điên. Chiến đấu kéo dài một quãng thời gian, mặc vẫn mấy cái vĩnh hằng cảnh đều bị liệt hồ bộ tộc vĩnh hằng cảnh đánh thổ huyết liên tục. Liên tục bại lui mà chiến đấu kịch liệt nhất. Trong hư không Nguyên Sơ cùng cổ lực. Nguyên Sơ đang bị cổ lực đè lên đánh. Thế nhưng, lão già này tàn nhẫn rất a. Bí pháp cấm kỵ nhiều lần dùng ra. Nghiễm nhiên muốn bảo chủng xu thế, mắt thấy mặt vẫn ba cái vĩnh hằng cảnh đã không chịu được nữa. Nguyên Sơ hưng phấn cực kỳ. Hét dài một tiếng quát. Phân ra mấy cái. Trước hết giết Vương Đại Trùy, chỉ cần giết Vương Đại Trùy. Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hoang cổ thánh tông còn có thể bởi vì một bộ tử thi. Liều chết với hắn chỉ có điều. Chưa kịp liệt hồ bộ tộc vĩnh hằng cảnh phân ra. Nhưng vào lúc này. Xa xa nhưng là đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng rít, đây là ở cấp tốc ngang qua âm thanh. Trong lúc nhất thời, Nguyên Sơ đánh ra sau một đòn, không khỏi ngừng tay. Nhìn sang, mà một chút qua đi, đầu của hắn trực tiếp kịp thời cổ lực cũng ngừng lại. Nhìn sang, một chút qua đi, trên người hắn sát ý biến mất. Khóe miệng lộ ra một vệt nồng nặc chây cười, rất nhiều yêu tu nhìn lại. Trực tiếp mộng bức tại chỗ. Dù cho là sư cuồng, tuyệt nhãn, cùng với hồ sức, lúc này cũng là khóe miệng co rúm. Theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, bởi vì lúc này giờ khắc này, đến những thân ảnh kia, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là chân thánh cảnh đại lão, bầu trời cũng vì đó dao động một đại sóng chân thánh cảnh. Khái niệm này nghĩa là gì, này có thể nói là bộ tộc đỉnh cao chiến lực cùng xuất hiện, làm đến là hoang cổ thánh tôn trưởng giáo Vu Hải các đại chân thánh cảnh đại lão, những này có thể đều là thành danh đắc cao thủ. Đều là ở yêu tu búp bê em bé giáo dục bên trong treo lên hào. Nhưng rất nhiều yêu tu hoảng sợ sợ hãi chính là. Đến những này hoang cổ thánh tôn chân thánh cảnh. Có một ít. Bọn họ căn bản không quen biết, thế nhưng thực lực. Nhưng là cường lớn đến đáng sợ, phỏng chừng là thế hệ trước lão bất tử vài tôn chân thánh cảnh hậu kỳ, đây là muốn hù chết ai vậy ma chứng. Lão tử hiện tại đều phải bị sợ vãi tè rồi, được chứ, làm gì nha, Đây là chuẩn bị muốn đánh trận sao? Toàn tông đỉnh cao chiến lực điều động, các ngươi là muốn tiêu diệt rơi ai? Bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đáng sợ, ngột ngạt cực kỳ phẫn nộ. Nguyên Sơ cũng lại phẫn nộ không đứng lên. Hắn là muốn báo thù. Hắn là cảm thấy dù cho đắc tội Hoang Cổ Thánh Tông cũng không đáng kể. Thế nhưng đối mặt nhiều như vậy Hoang Cổ Thánh Tông chân thánh cảnh, ngu ngốc mới sẽ tiếp tục làm tức giận hiệp đây. Ầm ầm ầm, Vu Hải các loại chân thánh cảnh đại lão giáng lâm. Ánh mắt quét qua, Vu Hải thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đuổi tới Vu Hải vẫn là hết sức lo lắng chính mình lão tổ, cảm thấy nếu như lão tổ không muốn bại lộ thực lực cho tới bị bắt nạt, vậy thì quá độ phá hoại hắn Vu Hải đến hộ giá a. Vì lẽ đó Vu Hải đến rồi còn nhường Hoang Cổ Thánh Tông dốc hết toàn lực. Hắn như thế làm cũng nghĩ biểu đạt một hồi Hoang Cổ Thánh Tông đối với Vương Đại Trùy chống đỡ. Cường độ tổ ra Vu Hải cung kính tiến lên, quay về Vương Bảo khom lưng hành lễ. Hành đại lễ mà những ghi Hoang Cổ Thánh Tông chân thánh cảnh đại lão, tuy rằng không biết Vương Bảo thân phận, thế nhưng cùng cổ lực như thế, dù cho là lão tổ kết bái huyên để thân phận này, cũng làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện kêu một tiếng tổ ra. Mà tình cảnh này xem choáng váng rất nhiều yêu tu. Những kia trước suy đoán Hoang Cổ Thánh Tông chỉ là làm dáng một chút yêu tu, đều muốn tan vỡ ma chứng a. Này mẹ nó là làm dáng vẻ sao? Tuyệt bức không thể á. Vu Hải nhưng là Hoang Cổ Thánh Tông trưởng giáo, hơn nữa nhiều như vậy chân thánh cảnh đại lão làm dáng vẻ nháo đây, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Vương Bảo thật rất sao là Hoang Cổ Thánh Tông tổ ra a. Tổ ra là cái gì xưng hô vậy? Cũng là có thể cùng chính mình lão tổ đứng ngang hàng thân phận hắn Vương Đại Trùy, dựa vào cái gì không có yêu tu biết? Nhưng mà bọn họ nhưng là biết cái này Vương Đại Trùy sau đó là thật sự trời đâm, ai chọc hắn chẳng khác nào chọc một cái siêu cấp lớn nồi đen, có thể bị nện chết đều là người một nhà. Không nên khách khí. Vương Bảo hơi cười. Vu Hải chậm rãi thở ra, lần thứ hai chắp tay sau khi, hắn ngồi thẳng lên, hé mắt, đột nhiên nhìn về phía Nguyên Sơ. Hiện tại Nguyên Sơ bị dọa đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Hắn liệt hồ bộ tộc đổi hình, vẫn là tức chiến trạng thái, một chút liền có thể nhìn ra đối địch tâm ý. Nguyên Sơ, ngươi muốn làm gì? Vu Hải vẻ mặt có chút âm lãnh nhìn Nguyên Sơ. Hắn đương nhiên là nhận ra Nguyên Sơ. Nguyên Sơ cuồng nuốt nước bọt. Lúc này hắn tâm tư cực kỳ hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, cũng có thể dùng một câu hình dung, vậy thì là: ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 734 Lão Vương. Cậu ra muốn ăn binh khí. Nguyên Sơ muốn trực tiếp hỏng mất. Đối mặt Vu Hải chất vấn, hắn thậm chí cũng không biết làm sao há mồm. Hắn nghĩ làm chi? Hắn nghĩ báo thù a. Thế nhưng điều này có thể sao? Tuyệt bức không thể a. Ở Hoang Cổ Thánh Tông ngoại trừ Hoang Cổ lão tổ ở ngoài, cái khác cao cấp đứng thẳng trước mặt, muốn hận người ta tổ ra cây này muốn chết có gì khác biệt? Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là sợ một ngầm. Nếu không Vu Hải bọn họ giết hắn đều chẳng có gì lạ. Đừng xem hắn là liệt hồ bộ tộc chân thánh cảnh lão tổ, thế nhưng đối mặt Hoang Cổ Thánh Tông, liệt hồ bộ tộc vẫn đúng là không đáng chú ý. Thời khắc này sư cuồng bọn họ nhìn Nguyên Sơ ánh mắt đầy giấy thương hại. Lão già thật là xui xẻo, quả thực có thể ban phát trăm năm xui xẻo ưu tú nhất giải thưởng lớn. Mình bị hãm hại, đây cho rằng có thể báo thù, vừa muốn báo thù thành công, nhưng bị ai phát hiện mình muốn báo thù đối tượng không phải một con kiến, là chân long, không phải một viên tảng đá, là mẹ nó tinh không thiên thạch ngươi. Này nhiều thảm hơn nữa sư cuồng bọn họ, đặc biệt là sư cuồng, vào giờ phút này càng là cực kỳ vui mừng. Thực sự là may chính mình nhận bốn sớm a, may chính mình tắt lửa phục thù a, nếu không bọn họ cũng khả năng bị trở thành Nguyên Sơ hiện tại bi ai hoàn cảnh. Báo thù, báo thù rời ả đây. Vu Hải cười lạnh nhìn Nguyên Sơ, nhìn thấy Nguyên Sơ chỉ mộng bức không lời, ánh mắt bên trong sát ý phun trào. Ở lập trường của hắn nhìn tới, Vương Bảo nhưng là nhà hắn lão tổ tông. Lão tổ tông hóa thân lão âm tất. Ở yêu tộc bên trong làm mưa làm gió. Vu Hải không tư cách cái gì. Cũng không dám cái gì. Hắn có thể làm. Cũng chỉ có thỉnh thoảng đến hộ giá. Vì lẽ đó. Vu Hải cũng đang do dự. Có muốn hay không giết gà dọa khỉ đột nhiên. Xin lỗi Nguyên Sơ cuối cùng cũng coi như là tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Hắn sắc mặt tái nhợt. Thân thể khẽ run. Bỗng nhiên quay về Vương Bảo thành khẩn cực kỳ khom lưng. Chắp tay hành lễ. Còn kém quỳ lại Vương Tổ ra. Xin tha thứ ta vô tri. Xin tha thứ ta vô lễ. Xin tha thứ ta lúc trước kích động. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta mười phần sai. Ta ngàn vạn lần không nên đối với ngài động thủ. Nguyên Sơ quyết định ngầm trước hắn vì báo thù. Có thể liều lĩnh. Quyết đoán vô song. Hiện tại nhận sợ. Hắn cũng có thể hắn Nguyên Sơ. Chính là như thế thuần túy nhưng mà. Vu Hải ánh mắt sát cơ càng sâu. Nhìn chăm chú Nguyên Sơ một chút. Quay về Vương Bảo chắp tay cung kính nói. Tổ ra. Có muốn hay không giết hắn Vương Bảo bả vai. Lão cẩu e sợ cho dưới không loạn kêu la nói. Giết giết giết. Lão già này xấu đến mức rất Vương Bảo vỗ vỗ lão cẩu. Sau đó mới cười lắc lắc đầu nói. Tội gì. Nay chuyện này. Có thể tính là một cái hiểu lầm. Cứ như vậy đi Vô Hải biết. Đây là chính mình lão tổ rộng lượng phỏng chừng là không muốn lấy lớn bắt nạt. Sau đó thân phận bại lộ. Rơi nhân khẩu lưới đi Vương Bảo kim khẩu vừa mở. Vu Hải đương nhiên sẽ nghe lệnh. Chừng Nguyên Sơ một chút sau. Cười lạnh nói. Tổ ra thiện tâm. Tha cho ngươi một lần. Nguyên Sơ. Ngươi cho bản tỏa nhớ kỹ. Sau đó còn dám trêu chọc bản tông tổ ra. Lão Phu lấy huyết thống xin thề. Dù cho là giết tới liệt hồ bộ tộc. Lão Phu cũng sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Nguyên Sơ không chút nào sắc mặt giận dữ. Trái lại là một mặt vui mừng. Hắn kích động quay về Vương Bảo liên tiếp khom lưng. Cảm tạ. Sau đó con đuôi chuồn mất chuồn mất. Vu Hải liếc mắt một cái sư cuồng bọn họ. Nhạt âm thanh nói. Lời nói mới rồi. Các ngươi cũng cho Lão Phu nhớ kỹ sư cuồng bọn họ đều là ánh mắt phức tạp. Cũng không dám ở lâu thêm. Cáo từ rời đi. Rất nhanh. Tại chỗ liền còn lại Vương Bảo, Lão Cẩu cùng Hoang Cổ Thánh Tông bọn họ. Vu Hải nói, tổ ra, ngài. Về Tông sao về Hoang Cổ Thánh Tông làm tổ Tông. Vương Bảo cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm. Thế nhưng, sức hấp dẫn không đủ lớn a. Vì lẽ đó kiên quyết lắc đầu một cái. Khoát tay một cái nói. Các ngươi trở về đi thôi. Ta vẫn là tiếp tục ở yêu tộc đi dạo một vòng. Vu Hải không dám nhiều lời. Lần này hắn mang theo tông môn cao cấp sức chiến đấu đi ra. Chính là soạt một làn sóng cảm giác tồn tại. Cho lão tổ chỗ dựa đến. Bây giờ mục đích đạt đến. Cùng Vương Bảo bí mật truyền âm vài câu sau. Mang theo thánh chỉ đi rồi. Mấy sau khi. Tư không một tòa tàu bay bên trên. Vương Bảo lười biếng nằm. Lão cẩu vịnh hai chân ngồi. Hai cái hàng trung gian có cái thùng lớn. Bên trong là Vương Bảo từ hệ thống cửa hàng bên trong mua hoa quả dịch. Cuộc sống này rất thích ý. Đột nhiên. Vương Bảo liếc mắt một cái lão cẩu. Đạo. Cẩu thẳng. Hỏi ngươi cái sự tình. Lão cẩu cơ cảnh nhìn Vương Bảo. Ngươi muốn làm cái gì. Vương Bảo trợn tròn mắt. Tức giận nói. Ta có thể làm gì. Ta là nghĩ. Ngươi hiện tại như vậy món ăn so với cùng ở bên cạnh ta, thực sự là cho ta mất mặt. Có biện pháp nào hay không? Tăng lên một hồi thực lực của ngươi. Lão cầu cảm giác chịu đến sỉ nhục. Nhưng là mình hiện tại món ăn so với đây là sự thực. Phiền muộn nửa ngày. Đạo. Cầu gia còn dùng tăng cao thực lực. Thời gian chính là cầu gia tăng cao thực lực phương thức tốt nhất. Lão cầu thực lực tăng lên còn đúng là dựa vào thời gian đến trồng chất. Qua một quãng thời gian liền nhảy cao một lần. Cũng coi như là kỳ hoa một viên. Có điều. Lão cẩu muốn nói lại thôi. Mạnh mẽ hút một hơi hoa quả dịch. Lão cẩu nói. cẩu gia gần nhất đúng là thật sự cảm giác được một loại muốn lột xác ý tứ. Chỉ là thiếu một bước ngoặt. Còn là cái gì? Cẩu gia chính mình cũng không rõ ràng. Ồ, Vương Bảo hứng thú. Suy nghĩ một chút. Vương Bảo đơn giản hất tay. Ào ào ào vứt ra một đống yêu tinh. Cười nói. Không biết là cái gì. Vậy thì thử ra đến. Ngươi ăn mấy viên yêu tinh thử xem. Lão cẩu vốn là đối với thực lực của chính mình một chút xíu cũng không để tâm. Thế nhưng hiện tại bị Vương Bảo gọi là món ăn so với. Bị khinh bỉ sau khi lập tức cũng sốt ruột. Ăn mấy viên cẩu sắc yêu tinh. Ngoại trừ kéo cổ họng. Cái gì cảm giác không có yêu tinh vô dụng. Vậy thì linh dược. Linh dược không được. Liền lên bảo vật thí nghiệm quá trình. Trên căn bản bằng Vương Bảo khoe khoang quá trình. Bây giờ Vương Bảo có thể nói là yêu tộc thứ nhất hào. Đánh cướp đến hố đến bất ngờ thuận đến từ di tích bên trong cướp đến. Đủ loại bảo vật. Đại tộc cũng không sánh bằng. Nhưng mà. Vẫn là vô dụng mãi đến tận cuối cùng. Vương Bảo đều muốn từ bỏ. Tiện tay lấy ra một thanh kiếm. Lão cẩu đột nhiên trừng mắt lên. Đạo. Chờ đã. Vương Bảo ánh mắt sáng ngời. Làm sao? Có cảm giác. Lão cẩu theo bản năng nói. Có. Ngươi nhường cẩu ra trước tiên thử xem. Kiếm bị lão cẩu tóm lấy. Nhìn chằm chằm. Lăn qua lộn lại nhìn chằm chằm. Vương Bảo vẫn nhìn lão cẩu. Đột nhiên phát hiện. Lão cẩu con ngươi. Thình lình đã biến thành trắng xóa hoàn toàn. Cùng lúc đó. Từng đạo ánh sáng màu trắng. Từ lão cẩu trong mắt tàn ra. Bọc trường kiếm mã đức. Mặc kệ lão cẩu đột nhiên gọi lên. Sau đó mở ra miệng rộng. Một cái cắn kiếm thình lình đứt đoạn mất một đoạn ở lão cẩu trong miệng. Bị hắn cắn giòn chỉ là ba hơi thở công phu. Một thanh kiếm thần liền tiến vào lão cẩu cái bụng. Lão cẩu đột nhiên trở nên hưng phấn. Lè lưới vui mừng nói. Thật có cảm giác. Lão Vương. Cẩu ra muốn ăn binh khí. Vương Bảo nhất thời đăm chiêu. Lão cẩu bản chất là cái gì? Vương Bảo đến hiện tại cũng không hiểu rõ. Thế nhưng hàng này. Ngược lại không phải chân thực sinh linh. Chẳng lẽ là vũ khí thành tinh không phải không thể nào a nghĩ tới đây. Vương Bảo bắt đầu đem bên trong nhẫn chứ vật binh khí lấy ra. Đủ loại. Chủng loại đa dạng. Lão cẩu thì lại hóa thân làm côn. Ăn được kêu là một cái này lớp vỏ liền như vậy qua nửa canh giờ. Vương Bảo trợn to hai mắt. Lão cẩu cũng trợn to hai mắt. Hai cái hàng mắt to chừng mắt. Mắt đối mắt mộng bức. Lão Vương binh khí của cải đã bị đào không. Nhưng mà lão cẩu vẫn là không hề lột xác dấu hiệu. Đại gia, đây là muốn ăn nghèo lão tử a. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống Vinh. 21.503 tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 735 đem lão cẩu thực lực làm lên lão vương. Cái kia cái gì? Đúng. Xin lỗi a. Lão cẩu dùng sức xoa xoa móng vuốt, có chút thập phần thấp thỏm dáng vẻ, nhìn dáng dấp cũng không tiện. Thế nhưng có thể làm cho không muốn điểm bích mặt lão cẩu đều thật không tiện. Bởi vậy cũng là nhìn ra lão cẩu đến cùng ăn bao nhiêu binh khí. Này rời ạ, cùng động không đáy giống như. Tạm biệt Vương Bảo đột nhiên phất tay. Cười lạnh nói. Sao ngươi làm ta lão vương sẽ đau lòng. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn đúng là có thể ăn nghèo ta sao? Giọt ra liền không tin. Chỉ ta này dòng dõi. Vẫn chưa thể đem ngươi cầu thẳng cho lột xác. Lão cầu rất cảm động. Lão vương. Ngươi đối với cầu ra quá tốt rồi. Cầu ra xin thề. Sau đó cầu ra châu bò. Khẳng định mang ngươi đi tới chó sinh đỉnh cao. Vương Bảo khóe miệng co quặp. Lời này hắn càng không có gì để nói. Cũng không nhàn nhã. Nhấc lên tàu bay cấp tốc chạy toán loạn hướng về phương xa. Vạn yêu liên minh thánh thành Vương Bảo đến rồi. Sở dĩ đến vạn yêu liên minh thánh thành, Vương Bảo cũng có mục tiêu của chính mình. Một cách trong đó chính là cổ yêu truyền thường. Bây giờ hắn có cổ yêu 1/2 huyết mạch. Không hoàn chỉnh. Hơn nữa căn bản không sánh được cổ thần huyết thống. Thế nhưng nếu như có thể từ yêu điện tìm tới còn lại cổ yêu huyết thống, Vương Bảo giác đến cuộc đời của chính mình có thể an lắp một cách treo. Có điều hiện tại trọng yếu nhất không phải kiếm chuyện, mà là trước tiên đem lão cẩu cho làm lên lão cẩu về mặt thực lực đi tới. Vương Bảo cũng yên tâm. Hàng này nhưng là phiền phức tinh. Vào thành sau khi, Vương Bảo tìm hiểu một hồi, rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu. Yêu tộc bên trong to lớn nhất binh khí con buôn là thần hỏa linh yêu bộ tộc. Này tộc tuy là yêu tộc, nhưng lại có thể hóa thân thần hỏa. Có thể mỗi cái tộc nhân đều là thượng giai luyện khí sư. Này tộc tộc nhân không nhiều, nhưng mỗi người đều là thập phần cường hãn, cũng có chính mình chỗ dựa. Vạn yêu liên minh một cách trong đó yêu tôn chính là thần hỏa linh yêu bộ tộc lão tổ. Thần hỏa binh khí giáo đây chính là thần hỏa linh yêu bộ tộc mở tiệm trải rộng yêu tộc cực kỳ nổi danh. Thần hỏa linh yêu bộ tộc luyện chế ra đến binh khí đều là rất tốt, rất được yêu tộc vây đỡ. Làm sao giá cả chết quý chết quý. Vương Bảo đi tới thần hỏa binh khí giáo sau khi tiến vào, không ai bắt chuyện. Xoa quy củ đúng là thập phần linh hoạt. Binh khí liền đặt tại trong cửa hàng, bị từng đảo trận pháp bao phủ. Các loại đẳng cấp giá cả binh khí đều có, phân loại đặt ở cùng một chỗ. Nếu như hữu tâm nghi, có thể báo lên số hiệu, đi quầy hàng mua là có thể. Lão cẩu đứng Vương Bảo bả vai, ánh mắt hừng hực nhìn cái kia từng kiện binh khí, đưa đầu lưỡi, còn kém chảy nước miếng. Có điều hắn cũng không dám chảy nước miếng, Vương Bảo sẽ quất hắn. Vương Bảo vây quanh một cách binh khí triển khai loanh quanh một hồi. Đột nhiên, bên người truyền đến một đạo mang theo căm rét hiểu điệu âm thanh. Lục thiếu, con chó này thật là ghê tởm nha. Ngươi xem một chút, đều chảy nước miếng. Vương Bảo chớp giật quay đầu nhìn về phía lão cẩu. Lão cẩu lập tức câm miệng, đồng thời dùng ánh mắt thâm trầm nói ra bản thân vô tội. Vương Bảo lúc này mới yên tâm, sau đó nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ. Lão cẩu đồng dạng đối với hắn trợn mắt nhìn. Đại gia cẩu ra chảy nước miếng này rất sao là vô hại, là hãm hại, là hố cẩu ra. Là ai lớn mật như thế lời chính là cách mỹ nữ. Dựa vào ở một người thanh niên trên người. Thanh niên kia lúc này cau mày, cũng nhìn Vương Bảo, đương nhiên cũng nhìn lão cẩu, sắc mặt không vui, ánh mắt đồng dạng lộ ra căm ghét. Nhìn thấy Vương Bảo nhìn mình, thanh niên cười lạnh nói, nơi nào đến nhà quê, thần hỏa binh khí hành, cũng là ngươi có thể đi vào nơi này bất luận một cách nào binh khí, đem ngươi bán ngươi cũng không mua nổi. Thanh niên bên người nữ tử căm ghét nói. Còn rất buồn nôn Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Cậu thằng tuy rằng dài xấu, thế nhưng ngươi hắn buồn nôn liền quá đáng lại. Ngươi nơi nào nhìn ra, ta là nhà quê đại gia là có tiền. Thanh niên nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Bốn phía không ít yêu tu cũng là khẽ lắc đầu cười. Không cách khác, liền hướng ngươi câu nói này, cái kia tuyệt bức là nhà quê. Còn là có tiền nói cho ngươi ở Thánh Thành, một cuộc gạt ngã xuống đều có thể đập chết một mảnh có tiền. Cái gì gọi là có tiền ở Thánh Thành bên trong? Có chút tiền cũng không thể xưng là có tiền. Vạn yêu liên minh có thể nói là yêu tộc trung tâm. Bên trong tòa Thánh Thành yêu tu, chính là không bao giờ thiếu tiền. Thanh niên gọi Lục Quang, sờ sờ cằm, cười nói. Con, ta một đoán liền biết. Ngươi là đầu lần đến Thánh Thành đi. Cũng được, liền để ta Lục thiếu dạy một dạy ngươi cái gì là Thánh Thành quy củ. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Lục Quang lãnh đạm nói. Đầu tiên, ở Thánh Thành ngươi đến biết điều, bởi vì ngươi căn bản không biết thời khắc này ở ngươi trước người lời đến cùng là một cái ra sao cao quý tồn tại. Xong, Lục Quang quay về bên cạnh góc tường ngồi mấy cái trung niên nói. Đến một hồi cái kia mấy cái trung niên mi tâm có lửa dấu ấm, chính là thần hỏa linh yêu bộ tộc yêu tu cao thủ. Lúc này một cái trong đó đứng dậy đi tới, chắp tay cười nói. Lục thiếu có gì phân phó? Lục Quang chỉ Vương Bảo gằn giọng nói. Đem này con đuổi ra ngoài. Cái kia trung niên yêu tu cười nhạt nói. Lục thiếu thân là bản tiệm cấp 5 quý khách, có tư cách đuổi người. Ngay chờ. Thôi. Trung niên yêu tu mặt hướng Vương Bảo, nhạt âm thanh nói. khách nhân, ngươi cũng nghe được. Mời đi ra ngoài đi không ít yêu tu đều là âm thầm lắc đầu đầu lần tiến vào thánh thành. Nhưng đụng với từ trước đến giờ lấy tâm nhãn xưng lục quang lục địa đại thiếu điều này cũng đủ xui xẻo lão cầu phát hỏa. Suýt chút nữa không nhìn được bay nhào mà ra. Cho lục quang một cái cầu ra thần trảo hai liên kích. Vương Bảo bỗng nhiên cười nói. Xua đuổi khách nhân. Đây chính là thần hỏa binh khí tiệm quy của cái kia trung niên yêu tu sắc mặt không đổi. Nhạc âm thanh nói. Thế gian vạn vật thánh linh. Đều phân ba bảy loại. Trở lên bắt nạt dưới. Rất bình thường. Bạn. Không nên tìm việc lục quang cười hít mắt nói. Làm sao không phục vẫn là sao giọt không phục cũng thành A. Có năng lực. Ngươi cũng nên một làm thần hỏa binh khí hành quý khách A. Vừa nãy ngươi không phải là mình có tiền sao. Đến. Đến phiên ngươi biểu hiện thời điểm. Nhưng ta lục thiếu nhìn. Ngươi có bao nhiêu tiền Vương Bảo thở dài. Ngươi cách chày gỗ. Lão tử vốn là tưởng đây điều. Thế nhưng là bị ngươi làm có phải hay không không kiêu căng. Nhàn không có chuyện gì. Ngươi chọc ta làm gì vậy không biết ta lão Vương. Từ trước đến giờ yêu thích có thù tất báo a xong. Vương Bảo không lại xem sắc mặt âm trầm lại lục quang. Mà là đối với trung niên nhân nói. Ta đến thần hỏa binh khí hành. Vốn là nghĩ đến mua binh khí. Nếu này con theo ta phân cao thấp. Vậy ta trước hết mua cái quý khách làm một làm. Ta hỏi ngươi, các ngươi cấp 9 quý khách cửa hạm là bao nhiêu trung niên yêu tu ngẩn ngơ. Phản ứng lại trung niên yêu tu hít một hơi trầm giọng nói cấp 9 quý khách. Đã không phải vấn đề tiền cần còn cao cấp hơn thân phận, không biết đạo hữu là. Vương Bảo lười biếng vung vung tay. Đừng hỏi ta là ai. Ta hiện tại không muốn nhắc tới. Sợ hù chết các ngươi. Cấp 9 không được. Vậy thì giáng cấp. Dùng tiền có thể mua quý khách. Cao nhất là đẳng cấp nào trung niên yêu tô ngưng âm thanh nói. Là bá quý khách. Chí ít cần ở bản tiệm tiêu phí 100 ức cửu sắc yêu tinh Vương Bảo trầm giọng nói. Ngươi cái gì 100 ức trung niên yêu tô khóe miệng co gặp. Trong lòng nhưng là có chút buồn bực. Từ vừa nãy Vương Bảo trong lời nói. Hắn còn cảm giác mình tựa hồ đụng tới một cái châu bò hào. Nhưng mà. Trăm ước liền để ngươi như thế sợ sệt lục quang cũng giống như thế. Cảm thấy có chút buồn cười. Trang rời ở đây. Còn muốn mua bá quý khách ngươi sao không lên đây Vương Bảo khẽ lắc đầu. Vỗ vỗ bà vai lão cầu. Đạo. Thật là không có ý tứ a. Trăm ước cầu sắc yêu tinh liền chút tiền này. Liền có thể mua các ngươi bá quý khách ta đều thật không tiện ra tay rồi. Này ngay cả ta yêu sủng tiền tiêu vặt cũng không sánh nổi. A lão cẩu từ lâu cùng Vương Bảo dưỡng thành hiểu ngầm. Phối hợp Vương Bảo trang bức. Ngoác miệng ra. Mấy cái nhẫn chứ vật bay về phía trung niên yêu tu. Cao ngạo nói. Ta tháng này tiền tiêu vặt bỏ ra hơn một nửa. Còn sót lại một điểm. Cẩu ra nhớ tới này mấy cái nhẫn chứ vật bên trong. Nên có cái mấy trăm ức. Chính ngươi nắm đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 736 có tiền không thể muốn làm gì thì làm thời khắc này. Thần hỏa binh khí hành một đám yêu tu ngoại trừ mộng bức. Không có thứ hai phản ứng. Đặc biệt là tiếp nhận lão cẩu nhẫn chứa đồ trung niên yêu tu. Càng là mộng bức vô cực hạn. Tâm hồn run rẩy. Cầm nhẫn chứa đồ hai tay đều là điên cuồng run cầm cập. Làm rời ả đây yêu sủng tiền tiêu vặt. Phá trăm ức không. Phá mẹ nó mấy trăm ước ta cắt cỏ có muốn hay không như thế đáng sợ. À, trung niên yêu tu đều có chút khủng bố đi thăm dò xem nhẫn chứa đồ. Bởi vì hắn sợ chính mình sẽ bị hô chết. Liền yêu sủng đều có mấy trăm ước tiền tiêu vặt. Người chủ nhân kia có cỡ nào châu bò. Trung niên yêu tu đã không thể nào tưởng tượng được hầu như hết thảy yêu tu đều là nhìn chằm chằm trung niên yêu tu. Nhìn chằm chằm cái kia nhẫn chứa đồ lục quang càng là như vậy sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lục quang tâm hồn chịu đến 10 triệu điểm tấn công dữ dội thương tổn. Sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hắn thấp thỏm lại là kỳ ký nhìn trung niên yêu tu. Sẽ chờ trung niên yêu tu chứng minh Vương Bảo là ở khoác lác ép. Ngay ở những này yêu tu nhìn kỹ trong lúc đó. Trung niên yêu tu hít vào một ngụm khí lạnh rốt cuộc bắt đầu kiểm tra. Quét xuống một cái to lớn mộng bức cảm giác bao phủ hắn, làm cho hắn đều có chút không đứng thẳng được. Méo mặt, phần eo không tự nhiên hơi cong một chút. Nửa ngày qua đi, trung niên yêu tu chỉ để lại một cái nhẫn chứ vật, còn lại mấy viên, cung cung kính kính tiến lên, đưa cho Vương Bảo, trầm giọng nói, cực kỳ tôn kính khách nhân, mời ngài thu tốt tiền đã giao phó. Ngài chờ, ta vậy thì đi thông báo chủ tiệm, cho ngài bá quý khách hôn chương. Vương Bảo lười biếng nói, đi thôi cầu thẳng. Lão cầu dối ra móng vuốt, đem nhẫn chứa đồ nhận trở về. Mà trung niên yêu tu, nhưng là cung kính cúi đầu, lui về phía sau vài bước, lúc này mới dứt khoát xoay người, nhanh chóng thẳng đến cao lầu mà đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu tu đều là kinh hãi tình huống như thế. Căn bản không cần trung niên muốn làm sáng tỏ, bọn họ liền đã hiểu người ta yêu sủng mấy trăm ức tiền tiêu vặt là thật sự. Bọn họ nhìn về phía Vương Bảo, mang theo nồng nặc khó mà tin nổi, nhìn trung yêu tộc từ trên xuống dưới cho yêu sủng mấy trăm ức tiền tiêu vặt vô thảo. Này rất sao, quả thực chính là phần độc nhất lục quang triệt để một khó chịu cực kỳ. Cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn còn muốn dạy Vương Bảo phải khiêm tốn, nhưng mà bị Vương Bảo cho giáo dục rất nhanh. Mấy cái ông lão liền vội vội vàng vàng từ cao lầu đạp bước mà xuống. Này mấy cái ông lão khí tức đều là rất mạnh, chỉ có điều lúc này trong mắt đều là mang theo nghi ngờ không thôi. Chấn động rất nhiều yêu tu nuốt ngụm nước bọt, không khỏi trở nên cung kính lên. Mấy vị này nhưng là thần hỏa binh khí hành cao tầng, một nước vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh. Trưởng quỹ kia nhìn lướt qua, ánh mắt liền rơi vào Vương Bảo trên người, lập tức lộ ra một vệt nồng nặc ý cười, tiến lên vài bước, vừa đi vừa chắp tay cười nói, ha ha ha, bạn đáy bao hàm, thực sự là nhường lão phu chấn động không gì sánh nổi, có thể trở thành là bản tiệm bá quý khách, càng làm cho lão phu vì đó tự hào. Đây là bạn quý khách hôn chương, xin mời bạn thu cẩn thận. Trong lời nói, chủ tiệm lấy ra một viên tạo hình phảng phất hỏa diễm hôn chương, đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo cười nhạt tiếp nhận, đạo, chủ tiệm khách khí. Chủ tiệm ông lão hé mắt, đạo, bạn lần này đến bản tiệm, liền do lão phu tự mình tiếp đón đi. Ngài lên xin mời. Vương Bảo bỗng nhiên vung vung tay, không vội, chuyện làm ăn sau đó làm tiếp, ta còn có chuyện không có làm đây. Xong, Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía Lục Quang. Lục Quang tâm trực tiếp run lên, run a run, có chút sợ hãi khó tả. Xem rời ả đây hàng này nghĩ rất sao làm gì. Sau một khắc, liền nghe được Vương Bảo lạnh lùng nói, ngươi vừa nãy muốn đuổi ta đi ra ngoài. Lục Quang khóe miệng mãnh đánh, hô hấp đều trở nên dồn dập, trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, được rồi, ta biết ta nhìn nhầm, có điều nơi này nhưng là thánh thành, ngươi chỉ là có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm. Vương Bảo xem ngu ngốc như thế nhìn Lục Quang, cười híp mắt nói, thật không có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm, cái kia ta ngược lại thật ra thật muốn thử một chút. Tiền bối, không biết ta muốn đem này con thân phận cho cướp đoạt cần bao nhiêu tiền. Này vừa nói, rất nhiều yêu tu đều là cuồng nuốt nước bọt, cực kỳ ngơ ngác, cướp đoạt thân phận ngươi muội a, cần như thế tàn nhẫn sao? Lục Quang cũng là như thế, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm, quả thực vặn vẹo đều muốn đánh, gắt gao nắm chặt nắm tay, thực sự là hận không thể một quyền nện chết Vương Bảo. Chủ tiệm ông lão liếc mắt nhìn Lục Quang, không khỏi cười khổ nói, bạn không đến nỗi chứ. Lục Quang trước có thể có chút bất kính. Vương Bảo đánh gãy hắn, nhạt âm thanh nói, đối với loại này ở trước mặt ta trang bức ngu ngốc, ta từ trước đến giờ sẽ một gậy quất chết hắn. Số lượng chủ tiệm ông lão không khỏi yên lặng, lần thứ hai liếc mắt nhìn Lục Quang, trong thần sắc mang theo do dự. Lục Quang ở thánh thành cũng coi như là cái danh lưu, thân là đại lực cử tượng bộ tộc kiêu, thân phận không thấp, nếu như thật cướp đoạt Lục Quang thân phận, vậy thì đồ phá hoại, đoán chừng phải đắc tội đại lực cự tượng bộ tộc, nhưng là từ chối chủ tiệm càng là không làm chủ được. Phải biết Vương Bảo liền yêu sủng đều có mấy trăm ức tiền tiêu vặt. Sự thực chứng minh, siêu cấp có tiền, cái kia vách treo leo cũng là có thân phận. Trầm mặt một hồi, chủ tiệm cười khổ nói, bạn, Lục Quang thân phận chính là cấp 5 quý khách. Thế nhưng, hắn chính là đại lực cự tượng bộ tộc. Muốn cướp đoạt hắn quý khách thân phận, chí ít là hắn quý khách giá trị bản thân vài lần. Theo ta thấy, bạn vẫn là không cần để ý hắn. Đối với bạn mà nói, hắn chỉ là cái gia hỏa, đúng không? Vương Bảo nghiêm nghị nói, ngươi sai rồi. Trang bức không phân lớn, làm mất mặt cũng không chia sang hèn. Này con ta nay là đánh định, nếu ngươi không bao nhiêu tiền, vậy ta liền mình làm chủ. Cầu thẳng. Lão cầu lập tức đem mình trên móng vuốt chùm vào mấy cái nhẫn chứ vật ném đi ra. Chuyện cũ ông lão bản năng tiếp nhận, có chút há hốc mồm, sau đó liền nghe đến Vương Bảo cười nhạt nói, số tiền này dùng để cướp đoạt thân phận của hắn đã đủ chưa? Không đủ. Ngươi thẳng. Chuyện cũ ông lão kiểm tra một hồi nhẫn chứa đồ, thân thể bỗng nhiên một trận lay động, trong lòng nhấc lên cuồn cuộn sóng biển. Giết thế giới này là rất sao? Làm sao những này trong nhẫn chứa đồ cửu sắc yêu tinh gộp lại đã gơn đam cao tới hơn 20 tỷ a? Hoa hơn 20 tỷ cửu sắc yêu tinh cũng chỉ là vì ra một hơi đánh một cái sát bút đứa ngốc. So với mặt ta phúc, đây là cỡ nào phá sản, cỡ nào hào khí bức người. Chuyện cũ hít một hơi thật sâu. Từng có lúc hắn có thể nghĩ đến tiền này dĩ nhiên sẽ tốt như vậy kiếm lời hơn 20 tỷ cửu sắc yêu tinh. Đại lực cự tượng bộ tộc yêu Lục Quang, hai phe hỏa trong nháy mắt phát sinh chất nghiêng, ánh mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Chủ tiệm mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Lục Quang, sau đó bỗng nhiên phất tay nói, còn chờ cái gì, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Lão phu tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lục Quang quý khách thân phận chính thức bị tước đoạt. Toàn trường ngơ ngác. Lục Quang ngây người như phóng, tâm tư trống rỗng. Trang bức không được ngược lại bị mắng là cái gì? Đây chính là tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 737. Vô số món tiền nhỏ chính đang hướng về mình vẫy tay hoa. Đối với Vương Bảo mà nói, Lục Quang chỉ là vẫn con ruồi, nghĩ đập tiện tay liền vỗ, không để ý đến hồn bay phách lạc Lục Quang. Vương Bảo tùy tùng chủ tiệm thẳng đến cao tầng lầu một gian phòng khách quý. Mấy cái thần hỏa binh khí hành cao tầng đều ở. Chủ tiệm xin mời Vương Bảo ngồi xuống sau khi, ánh mắt mang theo vài phần nóng rực nhìn Vương Bảo. Cười nói, bạn, không biết ngươi lần này đến bàn tiệm có cái gì chuyện làm ăn muốn nói? Vương Bảo nghiêm nghị nói, ta cần binh khí, càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt. Mặt khác chuẩn bị cho ta một gian tính thất. Ta hữu dụng. Chủ tiệm trong đầu mừng như điên, khe nằm nay bộ tộc ta đây là muốn kiếm lời lật. Chuyện làm ăn không bắt đầu liền kiếm lời hơn 300 ức. Làm ăn này vừa bắt đầu, cái kia kiếm lời căn bản đếm không hết chứ. Thần hào yêu cầu nhất định phải thỏa mãn. Chủ tiệm lập tức đi chuẩn bị, phái người khác mang theo Vương Bảo đi tới một gian cực kỳ rộng rãi gian phòng. Vì hầu hạ tốt thần hào, chủ tiệm cũng là rộng thoáng, đem phòng tu luyện của mình đều cho nhường lại. Vương Bảo đợi không bao lâu, chủ tiệm liền trở lại. Bàn tay vung lên, đạo đạo linh quang ở trong hư không trôi nổi. Rất là ngạo nghễ giới thiệu nói, bạn, những thứ này đều là bản tiệm giá cao binh khí. Trong đó, vừa mới chuẩn bị giới thiệu một chút, khoe khoang đây. Vương Bảo bỗng nhiên nhạt âm thanh nói, tiền bối không cần nhiều nói, ngươi đem nhẫn chứa đồ cho ta, đi ra ngoài liền có thể. Chủ tiệm trực tiếp không nói gì. Thế nhưng đại địa lớn, khách nhân to lớn nhất, chủ tiệm tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng theo đè ép xuống, thả xuống nhẫn chứa đồ, tự mình đóng cửa rời đi. Lão cẩu từ Vương Bảo trên bả vai nhảy đến trên bàn, hưng phấn chuyển vòng nói, ha ha, lần này cẩu gia tuyệt đối có thể lột xác thức tỉnh, chính là không biết đến thời điểm cẩu gia nhiều châu bò. Vương Bảo hé mắt, âm hiểm cười nói. Cậu thằng A, ngươi tính qua bỏ ra ta bao nhiêu tiền không? Lão cậu ngẩn ngơ. Vương Bảo rất là nghiêm túc nói. Ta trước tiên được rồi A. Ngươi không lột xác thức tỉnh, ta không cái gì. Thế nhưng nếu như ngươi lột xác thức tỉnh rồi, vẫn là như thế món ăn so với. Vậy chúng ta phải cố gắng tính toán chương mục. Tối thiểu, ngươi này thân lông, đó là vách treo leo không gánh nổi. Ta sẽ từng cây hao hạ xuống. Lão cẩu theo bản năng run run người. Bộ lông gắt gao dán vào chó lớp vỏ. Nháy mắt một cái. Cười gượng nói. Cái kia cái gì? Lão Vương ngươi yên tâm. Cẩu ra trong lòng rõ ràng. Ngươi liền nhìn được rồi, hy vọng như vậy. Vương Bảo cười càng ngày càng nham hiểm. Nghe được lão cẩu trong lòng truyền hình trực tiếp lông. Sau đó, chính là lão cẩu hạnh phúc thời khắc. Từng kiện binh khí tiến vào lão cẩu miệng. Nếu như tình cảnh này bị chủ tiệm nhìn thấy, phỏng chừng có thể bị hô chết, cũng có thể bị tức chết. Hắn lấy ra những binh khí này, có thể đều là mỗi cái cực phẩm. Vương Bảo yêu cầu chính là binh khí càng nhiều càng tốt. Vì lẽ đó chủ tiệm cũng rất là thoải mái, đem hơn một nửa cái nhà kho đều bị chuyển hết rồi. Hắn cũng không phải lo lắng Vương Bảo cuối cùng không trả tiền. Người 30 tỷ đều ném ra, sẽ không trả nổi tiền đừng nhịp. Cùng lúc đó, Lục Quang tiến vào bạo tẩu trạng thái phẫn nộ liệt diễm, hầu như muốn nhấn chìm lý trí của hắn, khó có thể ức chế hắn. Liền thần hỏa binh khí hành cũng cho hận lên. Hùng hùng hổ hổ bỏ xuống vài câu lời hung ác. Xoay người rời đi. Trong cửa hàng một đám yêu tu hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều có chút trở nên hưng phấn. Dùng cách mông đoán cũng có thể đoán được. Lục Quang đại thiếu đó là tuyệt bức sẽ không liền như thế coi là này chỉ định là đi viện binh đi tới. Nói vậy tiếp đó, có náo nhiệt có thể xem a, chỉ có điều. Nhưng rất nhiều yêu tu phiền muộn chính là, bọn họ đợi nửa, cũng không gặp Lục Quang mang theo cứu binh trở về. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Làm rời ả đây Lục Quang đại thiếu đổi tính dĩ nhiên không có có thù tất báo mọi cách không rõ. Rất nhiều yêu tu cũng là đem này náo nhiệt thả xuống. Thần hỏa binh khí hành lại khôi phục yên tĩnh. Không biết Lục Quang không phải đổi tính mà là thật tìm giúp đỡ đi tới. Có điều Lục Quang không có về tộc nhóm. Hàng này trong lòng cùng mây ghi giống như. Vương Bảo ra tay quá rất sao kinh sợ. Hơn 300 ức tùy tùy tiện tiện chẳng khác nào trắng há cu ném ra ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Vương Bảo là một cách bình thường yêu tộc. Khẳng định là có bối cảnh. Thế nhưng bối cảnh lớn, có thể không có nghĩa là liền có thể ở Thánh Thành muốn làm gì thì làm. Lục Quang không muốn cho bộ tộc gây phiền phức. Thế nhưng là có thể tìm cách khác giúp đỡ. Tỉ như bối cảnh đồng dạng nhịp, nhưng cũng tham lam thành tính long tộc nhị thế tổ long tượng long tộc nhóm phủ đệ nhóm nơi nào đó nơi ở. Lục Quang nhìn thấy long tượng sau khi liền cười lấy lòng nói. Tượng ca, ta có tin tức tốt bẩm báo. Ồ, long tượng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hỏi nói, tin tức tốt gì? Lục Quang nói, tượng ca, ta trước ở thần hỏa binh khí hành, cùng một cái con nổi lên xung đột. Ba lạc Lục Quang đem sự tình đơn giản. Xong, Lục Quang rất là thành khẩn tiếp tục nói. Tượng ca, ta đoán cái kia con hẳn là có chút bối cảnh. Sở dĩ tìm đến tượng ca, một trong số đó là muốn cho tượng ca tiện thể giúp ta báo thù. Lại một cái, ta cảm thấy lấy tượng ca thân phận, cái kia con thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lẽ ra có thể nghiền ép hắn. Long tượng trao mày. Hắn tuy rằng tham lam, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn là long tộc tộc nhân không sai. Thế nhưng phú không cao, chỉ là ỷ vào bộ tộc tu vi cáo mượn oai hùm mà thôi. Điều này cũng tạo thành hắn tham lam tính cách. Bởi vì hắn có chút tự ti, vì lẽ đó cực kỳ muốn trang bức. Thế nhưng trang bức phí tiền. A trầm mặt nửa ngày, long tượng có chút do dự, lập tức ném ra hơn 300 ức. Cái kia con thân phận sợ là khó có thể tưởng tượng. Đến nơi này, long tượng ánh mắt không khỏi hơi tia chớp. hơn 300 ức cửu sắc yêu tinh a này rời ả đều có thể theo kịp lão tử hai đời tiền kiếm được. Lục Quang trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là nghiêm túc nói: Tượng ca, ta trước tiên mặc kệ thân phận của hắn làm sao, liền thân phận của ngài, phóng tầm mắt yêu tộc, có thể so sánh, lại có bao nhiêu long tộc nhưng là ta yêu tộc đệ nhất bá chủ lại. Chúng ta không hẳn nhất định phải với hắn cường hận. Chúng ta có thể dùng kế A Long Tượng ánh mắt sáng ngời. Lục Quang đắc ý nói: Tượng ca, ta đã tính toán được rồi. Chúng ta ngay ở thần hỏa binh khí hành ở ngoài chờ. Đến thời điểm cái kia con đi ra, Tượng ca ngài tự thân xuất mã, tùy tiện hướng về thân thể hắn đổ ra. Đến lúc đó, cái kia con có tám tấm miệng cũng không rõ hắn có thể không đền tiền hắn. Nếu như không đền tiền, chúng ta liền có lý do tìm yêu điện thành vệ quân cho ta làm chủ. Chỉ cần đem cái kia con nắm lên đến, nên xử trí như thế nào, còn không phải Tượng ca ngươi tính Long Tượng cân nhắc nửa ngày. Cảm thấy thật là có làm đầu lấy thân phận của hắn. Ở Thánh Thành bị ám hại, bộ tộc đều sẽ hỏi đến, tìm tới yêu điện thành vệ quân, càng là hay lắm. Bởi vì thân phận của hắn cao a, có đặc quyền. Nghĩ tới đây, Long Tượng liền vỗ vỗ Lục Quang vai, đạo: Tốt con, có ngươi cái này rất di diệu. Đi, chúng ta hiện tại liền đi, chớ để cho cái kia con cho chuồn mất. Đi tới thần hỏa binh khí hành đối diện, Lục Quang cùng Long Tượng hai cái hàng liền tìm cách địa phương bắt đầu nhìn chằm chằm. Long Tượng cũng chuẩn bị kỹ càng, thậm chí ngay cả huyết bao đều chuẩn bị kỹ càng. Đến thời điểm hướng về Vương Bảo trên người một nằm, huyết bao một bão tố, khe nằm vô số tiền tiền chính đang hướng về mình vẫy tay hoa. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống Vinh 21.503 tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 738 trạm sứ người Long Tượng. Vương Bảo đương nhiên không biết có hai thằng ngu chính đang âm mưu đối với hắn trạm sứ vào giờ phút này. Tính thất Vương Bảo nhìn lúc này đã đình chỉ thôn phệ binh khí, mà là nhắm hai mắt lại nằm nhòi trên bàn lão cẩu, rất là chờ mong chờ đợi. Lão cẩu trên thân hình trôi nổi đảo đảo quang điểm, tổng cộng có 5 loại màu sắc, nhìn qua có chút lóa mắt. Đạo đạo thâm trầm uy thế từ lão cẩu trên người tản ra, nương theo đạo đạo trầm thấp ong ong, lão cẩu đang tiến hành lột xác. Chờ đợi hồi lâu, đột nhiên lão cẩu mở mắt ra, phun ra khẩu khí, hơi thở kia thình lình phảng phất gió to, cuốn tính thất vật trang trí đều là lảo đà lảo đảo. Ánh mắt lộ ra hưng phấn, lão cẩu quay về Vương Bảo le lưới một cái, kích động gọi nói: Lão Vương, cậu ra thức tỉnh rồi. Vương Bảo giật giật đầu của hắn, tức giận quát: Cái kia còn chờ cái gì đây, nhanh khoe khoang. Lão cậu hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, trong chớp mắt một vệt sáng hóa thành cột sáng đánh vào lâm bản bên trên. Sau một khắc, một con toàn thân màu đen chó bớt xuất hiện. Chó này dài đến linh lung, hơn nữa ngũ quan rõ ràng, chỉ có điều ánh mắt không có một chút nào tia sáng, dại ra nhìn về phía trước, thân thể màu đen bung bung phát sáng, cũng không có một chút nào khí tức hiển lộ, phảng phất một con phổ thông món đồ chơi chó. Vương Bảo khóe miệng đột nhiên vừa kéo: Này rất sao, chính là ngươi cảm thấy tỉnh tuyệt chiêu triệu hoán một con chó con. Mắt thấy Vương Bảo ánh mắt càng ngày càng không quen, lão cẩu hoảng đến ép một cái, mau mau nói: Lão Vương đừng có gấp a, cẩu gia có bản năng linh cảm, cẩu gia này nhãi con rất trâu bò. Vương Bảo hé mắt, đột nhiên nắm tay trực tiếp đánh tới. Trâu bò không trâu bò, thử một chút thì biết. Bàng bạc quyền lực ầm ầm bạo phát, một phát tức thu. Vương Bảo cùng lão cẩu đều là bình tĩnh nhìn cẩu tử. Chốc lát sau, nhìn không hư hao chút nào cậu tử, lão cậu cao hứng đắc ý nói: Xem đi, cậu ra cái gì tới châu bò không, liền hỏi một chút ngươi châu bò không. Ngươi cú đấm này nhãi con một chút việc đều không có. Vương Bảo sờ sờ cằm, tiến lên muốn đem cậu tử cầm lấy đến cố gắng kiểm tra một chút. Chỉ có điều, làm Vương Bảo tay mới vừa tới gần sau khi, liền nhìn thấy cái kia cẩu tử trong ánh mắt thình lình bùng nổ ra một luồng cuồn cuộn sát cơ. Con ngươi màu đen dường như tràn ngập ra hai đạo đen trụ, mãnh liệt sắc bén khí tàn ra. Vương Bảo choáng váng, thu tay lại, nhìn một chút trên bàn tay xuất hiện một đạo rõ ràng huyết tuyến, không khỏi hít một hơi. Phải biết, lấy hắn này khủng bố thân thể, có thể như vậy dễ dàng phá tan hắn phòng ngự, lực công kích không thấp, cuối cùng cũng phải là vĩnh hằng cảnh này rời ạ. Là một con vĩnh hằng cảnh cẩu tử cũng, nhưng vào lúc này, lão cẩu đột nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn chằm chằm cẩu tử, gấp giọng nói: "Lão Vương, đại sự không ổn a." Cẩu ra nhanh không khống chế được. "Cái gì đồ chơi?" Vương Bảo nhìn về phía lão cẩu. Lão cẩu oan ức nói: Ngươi chọc giận nó làm gì a? Cẩu ra có linh cảm, nhiều nhất một nén nhăng, nó liền sẽ trực tiếp nổ tung. Cẩu ra chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, không thể thu hồi đến. Thật giống không thể đại gia ngươi. Vương Bảo chửi nhỏ một tiếng: Nơi này là thần hỏa binh khí hành, nếu như ở đây nổ tung, dư âm đó là vách treo leo không. Đi ra ngoài lại. Vương Bảo phiền muộn liếc mắt nhìn cẩu tử, lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài. Mà lão cẩu nhưng là điều khiển cẩu tử ở phía sau bay theo sát Vương Bảo rời khỏi phòng bên ngoài. Vẫn không đi, chủ tiệm nhìn thấy Vương Bảo đi ra, lập tức cười nói: Bạn nhưng là hết bận không biết còn thiếu chút gì. Vương Bảo hất tay ném ra một cái nhẫn chứ vật, cũng không quay đầu lại nói: Đây là binh khí tiền, không đủ ngươi lại tìm ta. Chủ tiệm ngẩn ra, kiểm tra một hồi nhẫn chứa đồ, lúc này liền là đại hỷ. Mấy trăm ước cửu sắc yêu tinh, đủ để là những binh khí kia gấp mấy lần giá trị. Sau đó chủ tiệm liền nhìn thấy lão cẩu, cùng với lão cẩu phía sau cẩu tử khóe miệng co lặp. Chủ tiệm sắc mặt sâu chìm xuống, vừa nãy đi vào thời điểm thật giống chỉ có một con chó chứ, này rất sao mới bao lớn sẽ, làm sao biến thành hai cái thêm ra đến con chó này con. Lại là từ đâu đụng tới, lẽ nào là ở trong phòng sinh trong lúc nhất thời. Chủ tiệm sắc mặt trở nên khó nhìn xuống đến, mau mau trở về phòng kiểm tra. Mà Vương Bảo cùng lão cẩu nhưng là nhanh nhanh rời đi thần hỏa binh khí giáo, bước ra cửa lớn. Vương Bảo lập tức nói: Nhanh, nhường nó lên. Lão cẩu nhất thời điều khiển cẩu tử bay về phía trên không. Rất nhiều phổ cận yêu tộc nhìn thấy tình cảnh này đều là ngẩn ngơ, đây là ở làm cái gì đây. Cũng đang lúc này, từ lâu chờ đợi rất lâu Lục Quang cùng Long Tượng đi tới, hai cái hàng đều là có chút kích động. Long Tượng hít sâu một hơi, đi tới thần hỏa binh khí hành cửa, cắn răng hướng về Vương Bảo tới gần. Gần rồi càng gần hơn, sau một khắc Long Tượng đột nhiên phát sinh một đạo kêu thảm thiết, vua màn ảnh phụ thể ngã vào Vương Bảo bên chân, theo sát chính là một đạo mưa máu phun hồ chính mình một mặt. Nhìn qua khá là thê thảm, Long Tượng ngã trên mặt đất thê thảm rít gào nói: Ác thảo, là ai ám hại ta? Ta chính là Long tộc Long Tượng, là ai lớn mật như thế? Tốt, là ngươi, ngươi chán sống rồi. Lục Quang đứng ở một bên cho Long Tượng điểm cách khen ngợi, đồng thời cấp tốc thông báo yêu điện thành vệ quân. Bốn phía yêu tu cũng bị tình cảnh này chỉnh có chút mộng bức, bọn họ không biết Long Tượng ở trạm xứ, vẫn đúng là cho rằng là Vương Bảo ra tay ám hại Long Tượng đây. Mà Vương Bảo nhưng là quái lạ liếc mắt nhìn Long Tượng, vừa mới chuẩn bị lời, sau một khắc lão cầu trực tiếp gọi nói: Lão Vương, có thể bảo chứ? Bảo đi. Vương Bảo không thèm để ý Long Tượng, ánh mắt sáng quắc nhìn trên không chớp mắt. Sau khi một đạo kinh động địa nổ vang thanh âm vang tận mây xanh, này thanh âm cực lớn, làm sao để hình dung đây, chính là siêu cấp lớn, lớn đến truyền vang mấy trăm dặm loại kia. Càng kinh khủng chính là không bên trên xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn sụp xuống hình dáng, thánh thành phòng ngự trận đều bị tự chủ kích phát, xuất hiện lượng nói màn ánh sáng. Nhưng là cái kia sức mạnh nhưng cũng va chạm màn ánh sáng, gợn sóng không ngừng, biến ảo các loại hình dạng trận pháp tiết vào thành bên trong sức mạnh đều thập phần đáng sợ. nhưng rất nhiều tu vi thấp yêu tu thổ huyết không ngừng. Mờ mịt nhìn trên không thánh thành phảng phất nhấc lên cuồng phong vương bảo, cảm thụ trong gió bảo ngược khí tức. Không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Lão cẩu càng là một mặt mộng bức. Chính mình cũng bị chính mình châu bò cẩu tử kinh ngạc đến ngây người. Tự lẩm bẩm. Lão vương. Cẩu ra chiêu này. Tối thiểu có thể nổ chết chân thánh cảnh sơ kỳ chứ. Vương bảo phun ra khẩu khí. Thản nhiên nói. Không ngừng. Ta phỏng chừng trung kỳ đều đủ sặc. Lão cẩu cực kỳ hưng phấn. Kêu to nói. Ta cắt cỏ cẩu ra rốt cuộc châu bò. Lão tử muốn xem. Sau đó còn ai dám trêu chọc cẩu ra. Trêu chọc cuống lên cẩu ra. Cẩu ra một cái nhãi con ném đi. Một nổ chết một tổ mà như vậy một màn. Tự nhiên dọa sợ chính đang chạm sứ long tượng. Má ơi ta giọt má ơi, hai tên khốn kiếp này ở cái gì lên cái kia một màn kinh khủng. Cái kia khủng bố công kích. Là các ngươi làm ra đến ta lạc cách đại tào. Có thể so với chân thánh cảnh trung kỳ sơ kỳ một nổ sẽ chết phúc ngươi mùi lão tử đúng hay không đã làm sai điều gì. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống Vinh. 21.503 tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 739 bị hố thảm long tượng bị vương bảo cùng lão cẩu đối thoại sợ đến ba hồn đều muốn bay đi long tượng. Lập tức tổng kết một hồi chính mình tình cảnh bây giờ cùng sắp đối mặt nguy hiểm. So sánh một hồi thực lực của hai bên. Long tượng một cách vươn mình. Rất là thẳng thắn đứng lên, hắn cũng không nói cái gì. Xoay người quay về lục quang liếc mắt ra hiệu. Liền chuẩn bị bỏ của chạy lấy người chạm sứ cũng phải phân rõ ràng đối tượng. A người ta liền chân thần cảnh đại lão đều có thể giết chết. Chính mình còn chạm người ta sứ chạm rời à, đây chính mình toàn nát người ta đều không mang theo dao động loáng một cái. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo đột nhiên ở phía sau hắn thăm thẳm nói rằng. Vậy thì chạy không phải nói ta chán sống rồi sao? Long tượng lập tức ngừng chân. Hắn hiện tại có hai cách lựa chọn. Cái thứ nhất là dừng lại lớp vỏ một hồi. Một cách khác là thêm nhanh rời đi nơi này, đứa ngốc mới chọn cái thứ nhất. Lão tử đương nhiên tuyển cách hay. Chỉ có điều. Ngay ở hắn lại đi rồi hai bước thời điểm. Một đạo màu đen quang ảnh xuất hiện ở bên chân của hắn. Long tượng bản năng cúi đầu kiểm tra. Sau đó liền run rẩy. Bên chân. Rõ ràng là một con xinh xắn linh lung màu đen chó con. Cùng trước trời cao cái kia màu đen chó con giống như đúc. Cùng vừa nãy cái kia phát sinh khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ từ bảo công kích chó con giống nhau như đúc. Em ma khe nằm a. Long tượng thê thảm gọi lên. Giơ chân tránh ra. Theo bản năng nhìn về phía vương bảo nơi đó. Phát hiện vào giờ phút này cái kia một con lão cẩu chính đang âm hiểm cười nhìn mình chằm chằm. Phát hiện ánh mắt của chính mình sau. Càng là uy hiếp nói. Chạy a. Tiếp tục chạy a. Chạy về nhà càng tốt hơn. Cẩu ra nhường chó con đi trong nhà của ngươi bảo một bảo. Long tượng tâm hồn một mảnh lạnh lẽo. Hắn không dám lộn xộn nữa chút nào. Xin tha ánh mắt nhìn vương bảo. Run giọng nói. Huyên đệ. Ta sai rồi, lúc trước đều là hiểu lầm. Nói tới chỗ này. Long tượng đột nhiên chỉ tay sắc mặt trắng bệch lục quang. Lớn tiếng quát. Đều là hắn. Đều là thằng ngu này. Là hắn rực dây ta tìm đến huyên để ngươi phiền phức. Lục quang. Ngươi tội ác tày trời. Còn không mau lại đây dập đầu bồi tội. Lục quang trong nháy mắt nổi giận xuẩn rời ả đây tội rời ả đây mẹ rời ả đây ngươi tên ngu ngốc này. Cái này chày gỗ. Người ta còn không đối với ngươi làm điểm cái gì đây. Ngươi liền dễ dàng lật thuyền. Khe nằm. Lão tử đây là tìm cách heo đồng đội. A vương bảo liếc mắt một cách lục quang. Tâm trạng hiểu rõ. Ôm hai tay nhìn hai thằng ngu. Ngáp một cái nói rằng. Một người vứt xuống một ức. Sau đó cút đi. Ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long tượng lập tức trợn to hai mắt. Rời ả một cái ướp muốn lão tử giao một cái ướp áp thảo. Ngươi còn không bằng giết ta đây. Lấy long tượng tham lam thành si tính cách. Nhưng hắn giao ra một cái ướp yêu tinh. Quả thực là quá đề cao hắn. Lục quang hận muốn chết. Thế nhưng cũng hoảng sợ không được. thập phần hối hận tìm đến Vương Bảo phiền phức. Có điều lúc này cưới hổ khó xuống. Phiền phức đã tìm. Hối hận cũng là vô dụng. Trong lòng điên cuồng cầu khẩn Thiên Yêu Điện thành vệ quân đến phảng phất lão thiên gia ở Thương Hải hắn. Không qua mấy hơi thở. Xa xa thình lình truyền đến kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Sau một khắc. Nương theo đạo đạo ầm ầm ầm dư âm. Từng đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở trên con đường này không. Mục Mang nghi ngờ không thôi nhìn trên không. Trong này. Có Lục Quang trưởng bối. Cũng có Long Tượng trưởng bối. Trưởng bối đích thân tới. Lúc này không gọi. Càng chờ khi nào Long Tượng lập tức gào nói. Tam Thúc Công. Cứu ta Lục Quang đồng dạng gào nói. Ra ra cứu ta trên bầu trời cao thủ lập tức nhìn lại. Trong đó hai cái lão già hơi nhướng mày. Dắt tay nhau mà ra. Bay xuống. Long Tượng Tam Thúc Công Long Bạch Sơn đối với Long Tượng tức giận quát. Ngươi này đần độn tiểu tử. Lại đang dở trò việc gì Lục Quang ra ra Lục Phồn nhưng là vẻ mặt ôn hòa. Hỏi Lục Quang nói. Xảy ra chuyện gì vì sao gọi cứu mạng Long Tượng cùng Lục Quang liếc mắt nhìn nhau. Hai cái hàng vẻ mặt hưng phấn. Sống lưng cũng thẳng. Long Tượng chỉ vào Vương Bảo. Ủy khuất nói. Tam Thúc Công. Tiểu tử này ám hại ta. Ta suýt chút nữa chết ở trên tay hắn. Ồ Long Bạch Sơn lập tức nhìn về phía Vương Bảo. Ánh mắt lệ mang lói lên. Quát. Tiểu tử. Ngươi thật là to gan ngay cả ta Thiên Long tộc nhân cũng dám ám hại Lục Phồn. Ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo lên. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo xem xét một chút phía trên rất nhiều vạn yêu liên minh đại lão. Thản nhiên gọi nói. Chư vị. Tới nơi này đúng hay không đến kiểm tra vừa nãy động tĩnh trên không một đám lão già không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ tới nơi này chính là nghĩ làm rõ vừa nãy ngập trời công kích là xảy ra chuyện gì. Dù sao. Công kích kia quá mạnh. Rất nhiều thiên yêu tôn nhất trí cho rằng. Không kém hơn chân thánh cảnh thiên yêu tôn trung kỳ một đòn thánh thành bên trong xuất hiện cường đại như thế công kích. Tự nhiên phải hiểu rõ. Vương Bảo. Nhưng bọn họ hai mặt nhìn nhau. Một cách trong đó ông lão đi ra. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi biết Vương Bảo hơi cười. Ta đương nhiên biết. Bởi vì công kích này chính là ta làm ra đến cái gì rất nhiều lão già há hốc mồm. Vương Bảo tu vi. Ở trong mắt bọn họ nhìn một cách không sót gì. Chỉ là bất hủ mà thôi làm ra chân thánh cảnh trung kỳ một đòn khe nằm. Nháo đây vốn đang phát ra hỏa Long Bạch Sơn theo bản năng áp chế một hồi hỏa khí. Hướng về phía Vương Bảo hừ lạnh nói. Tiểu tử. Không nên ăn nói bừa bãi. Ngươi cho rằng. Chúng ta sẽ tin Vương Bảo ha ha cười. Quay về lão cẩu vỗ tay cách đột. Không tin vậy dễ làm nha. Ta trở lại. Một phát các ngươi liền đã hiểu cẩu thẳng. Lão cẩu lập tức nhường chó con lên không. Đắc ý nói. Một đám ngu xuẩn. Cẩu gia châu bò vượt quá các ngươi tưởng tượng. Mà xem cẩu gia hù chết các ngươi sau một khắc. Chó con nhãi con lên tới trên không nơi sâu xa. Sau đó. Ầm ầm nổ bể ra đến cùng vừa nãy giống như đúc công kích. Trong nháy mắt trải tản ra đến. Dung chuyển dư âm lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người bên trong tòa thánh thành yêu tu. Cũng chấn mộng bước vào giờ phút này một đám đại lão tình cảnh trở nên hơi yên tĩnh nửa ngày qua đi. Cái kia trước mở miệng nói chuyện ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Trầm giọng nói. Tiểu hữu. Không biết ngươi là. Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Long Tượng cùng Lục Quang. Nhạc âm thanh nói. Ta gọi Vương Đại Trùy. Vương Đại Trùy ba chữ này vừa ra một đám yêu tu đại lão lại là kinh ngạc đến ngây người hiện nay. Ai còn có thể không biết Vương Đại Trùy Đại La Kiếm Tôn Đồng Phủ trước từng hình ảnh đều sắp thổi trời cao. Nghe đồn bên trong. Vương Đại Trùy thành hoang cổ thánh tôn tổ ra. Địa vị cao đáng sợ. Vì Vương Đại Trùy. Hoang cổ thánh tôn trưởng giáo mang theo rất nhiều không xuất thí chân thánh cảnh siêu cấp đại lão hiện thân. Chính là cho Vương Đại Trùy chỗ dựa. Cớ này thân phận đã không quan hệ tu vi. Đây là một cách châu bò đến có thể cùng Thiên Long lão tổ lẫn nhau sánh vai chủ cùng lúc đó. Lục Quang sắc mặt trắng Haku đáng sợ, mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu. Long Tượng thân thể run cầm cập, hai mắt vô thần, đầy đầu đều là vương đại chùy ba chữ. Phản ứng lại, Long Tượng rơi nước mắt. Ma chứng. Lão tử trảm sứ đối tượng, dĩ nhiên là vương đại chùy ta một cách ướp a tuyệt bức không gánh nổi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 740 người này làm giàu thủ đoạn làm người giận sôi a. Đối với hiện tại yêu tu mà nói, vương đại chùy ba chữ đã thành không thể trêu chọc đại danh từ. Chọc vương đại chùy chẳng khác nào triệt để đắc tội rồi hoang cổ thánh tung, này không phải là đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, trên hư không mới rất nhiều vạn yêu liên minh đại lão đều là có chút sợ run tim mất mật này vương đại chùy. Quả nhiên là treo tạc thiên a. Có thể so với chân thánh cảnh trung kỳ một đòn đều bị hắn làm ra đến rồi. Hơn nữa hoang cổ thánh tông tổ ra thân phận. Hơn nữa nghe đồn bên trong hắn cái kia nhịp thiên số mệnh. Ta cắt cỏ làm sao này trên đời này chuyện tốt. Đều bị này vương đại chùy đụng với cùng vương đại chùy so sánh. Thiên long tộc long kiếm thiếu chủ. Đều phản phất tốn vô số chủ. Đây mới thực sự là ẩn dấu yêu tộc thiên kiêu số 1A nếu đã điều tra rõ nguyên nhân. Lại do thân phận hạn chế. Một đám lão già nhất thời không muốn ở lâu thêm. Cùng vương bảo hỏi câu tốt. Liền trực tiếp chuồn mất. Chỉ để lại Long Bạch Sơn cùng Lục Phồn hai cái lão gia hỏa. Là đi cũng không phải. Không đi cũng không phải lúc túng nhìn vương bảo. Long Bạch Sơn được kêu là một cái hối hận A. Rất muốn đánh chính mình một cái tát. Nhưng rời ạ vừa nãy trang bức. Hiện tại được rồi. Không có cách dọn dẹp chứ nửa ngày. Đón vương bảo tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Long Bạch Sơn đông cứng cực kỳ nói rằng cái kia cái gì. Vương tiểu hữu, vừa nãy lời của ta nói, ngươi chớ để ý ha. Ăn đúng hay không Long Tượng này tiểu hỗn trương chọc tới ngươi Long Tượng, ngươi đến cùng ở làm cái gì câu nói sau cùng. Long Bạch Sơn gầm nhẹ lối ra mở miệng. Long Tượng cả người run lên, gấp bận bịu nói rằng tam thúc công ta. Nói còn chưa dứt lời đây. Long Tượng liền nói không được. Bởi vì Long Bạch Sơn chính đang trợn lên giận dữ nhìn hắn. Vốn là lời muốn nói im bặt đi. Long Tượng nhận mệnh. Rất là xa sút tinh thần nói rằng. Tam thúc công. Ta sai rồi Long Bạch Sơn lúc này mới khẽ hừ một tiếng. Lục Phồn đồng dạng chừng Lục Quang một chút. Đối với vương bảo chắp tay nói. Tiểu hữu. Hết thảy đều là hiểu lầm. Nói ra cũng chính là. Ngươi vội vàng. Chúng ta trở về vương bảo hít mắt cười. Muốn đi cũng được a. Giao tiền đi giao tiền Long Bạch Sơn cùng Lục Phồn đều là ngẩn ngơ. Giao cái gì tiền vương bảo nhạt âm thanh nói. Một cái ra hỏa một cái ức. Nộp tiền. Bọn họ là có thể đi rồi một cái ướt Long Bạch Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi ám phiền cực kỳ. Ngươi mũi đại gia ngươi cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm A há mồm liền muốn một cái ướt. Ngươi này làm giàu thủ đoạn làm người giận sôi A Long Bạch Sơn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Tiểu hữu. Ta thiên long tộc mặt mũi. Ngươi cũng không cho vương bảo nhạc âm thanh nói. Tuy rằng ta theo thiên long lão tổ từng làm chuyện làm ăn. Thế nhưng. Khuôn mặt này. Ta còn thực sự không muốn cho Long Bạch Sơn được kêu là một cái khí thiên long tộc thân là yêu tộc bá chủ. Ai dám không nể mặt mũi. Ngươi lớn lối như thế. Lẽ nào liền một điểm không sợ thiên long tộc có điều nhỏ suy nghĩ một chút. Long Bạch Sơn lập tức héo. Vương bảo thân phận có vẻ như. Thật sự có tư cách không đem thiên long tộc để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời. Long Bạch Sơn buồn bực cực kỳ. Căm tức Long Tượng một chút sau khi. Liền yên lặng ném ra một cái nhẫn chứ vật. Sau đó nắm lấy Long Tượng quần áo. Nhanh chóng rời đi Lục Phồn vừa nhìn. Thiên long tộc vương bảo đều không sợ. Chính mình vẫn là đừng tìm không thoải mái. Nộp tiền. Mang theo Lục Quang đàng hoàng rời đi. Sự tình đến đó coi như là có một kết thúc. Vương bảo tùy ý đem hai cái nhẫn chứa đồ ném cho lão cẩu. Liền đạp bước rời đi. Chỉ để lại một đám xem chưa hết thòm thèm yêu tu. Vương đại chùy đến thánh thành. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Rất nhiều yêu tu phản ứng bất nhất. Thế nhưng hầu như hết thảy yêu tu đại lão đều ở nhắc nhở chính mình vãn bối. Gần nhất khoảng thời gian này, có thể ngàn vạn muốn yên tĩnh một điểm. Tuyệt đối đừng chọc tới vương đại chùy trên người. Nghe đồn vương đại chùy liên tục long tục mặt mũi cũng không cho, long tượng chọc hắn bồi một cách ức. Ngay ở trong bầu không khí như vậy, vương bảo đi tới thiên yêu điện phủ cận. Lão cầu thực lực đều bạo phát, thành công thoát ly món ăn so với danh hiệu. Vương bảo cảm giác mình cũng tất yếu tăng lên một hồi chính mình. Mà thiên yêu điện chính là chính mình mạnh mẽ một cái cơ duyên nơi. Đứng thiên yêu điện phủ cận loanh quanh một hồi, vương bảo liền nắm chắc rồi. Trong cơ thể cổ yêu huyết thống dung chuyển lời hại, có thể đoán được cổ yêu còn lại 1/2 huyết thống. Thiên yêu điện bên trong tuyệt đối có điều. Thiên yêu điện chính là yêu tộc quan trọng nhất một chỗ, cũng không phải vương bảo nói xông liền có thể xông. Nghĩ tới đây, vương bảo liền muốn đến một cái người quen cũ đại lão, Thần Điểu Tất Phương hỏi thăm một chút. Vương bảo đi tới một tòa phủ đệ trước. Nơi này chính là Tất Phương chỗ ở. Thông qua hộ vệ bẩm báo sau khi, vương bảo bị mang tới chính sảnh. Rất nhanh, một cái bóng người quen thuộc đi vào, chính là Tất Phương. Tiền bối, đã lâu không gặp. Vương bảo hơi cười. Mà Tất Phương nhưng là trực tiếp há hốc mồm, phản ứng lại rất là kích động nói: vương đại chùy đúng là ngươi, ngươi chính là gần nhất truyền ra rất hỏa cái kia vương đại chùy. Ta trời, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Tất Phương chấn động không nhẹ. Phải biết hắn cùng vương bảo phân biệt trước, vương bảo liền bất hủ đều không phải. A mà hiện tại nhưng là trở thành yêu tộc một cái cấm kỵ, không thể trêu chọc đại danh từ. Vương bảo cười nói, một lời khó nói hết. Ai nhìn thấy Tất Phương, vương bảo cũng rất vui vẻ. Này dù sao cũng là hắn ở thiên yêu đại giới duy nhất người quen cũ. Đem chuyện của chính mình đơn giản nói chuyện, nghe được Tất Phương chố mắt ngoác mồm. Ôn chuyện một phen, Tất Phương hỏi nói: đại chùy, ngươi sau đó tính thế nào? Vương bảo lười biếng nói rằng: ta chuẩn bị đem cổ yêu huyết thống đoạt tới tay, sau đó sẽ đi nhân tộc đi dạo một vòng. Ta còn không cho kinh vấn tổ sư chính danh đây. Tất Phương đã nghe vương bảo nói rồi hoang cổ lão tổ sự tình, tuy rằng cảm thấy hoang đường, thế nhưng là cũng tin. Vương bảo không cần thiết lừa hắn. Nghĩ đến vương bảo lúc này được cổ yêu 1/2 huyết mạch, cũng là thập phần say mê, lại được 1/2, vậy thì viên mãn. Đến thời điểm cổ yêu huyết thống tại người, có thể nói là yêu tộc cộng chủ. Thiên yêu điện có cổ yêu huyết thống sao? Đương nhiên có. Nghĩ đến thiên yêu điện truyền thuyết, Tất Phương trầm giọng nói: đại chùy, thiên yêu điện chính là yêu tộc thứ nhất kỳ địa, có tổ linh lực lượng thủ hộ. Hơn nữa thiên yêu điện thực lực sâu không lường được. Tục truyền nghe, rất nhiều đại tộc thoái vì sau lão tổ căn bản không có ngã xuống, trái lại là tiến vào thiên yêu điện nơi sâu xa nhất. Ngươi muốn từ thiên yêu điện nơi đó làm đến cổ yêu lão tổ huyết thống, làm vạn phần cẩn thận. Vương bảo hít mắt cười: yên tâm, ta lại không phải đến kiếm chuyện. Lần này ta chuẩn bị quang minh chính đại tiến vào thiên yêu điện, cái này liền cần ngươi bỏ ra mặt. Tất Phương đương nhiên sẽ không từ chối, cũng có chút chờ mong. Hít một hơi, nói rằng: yên tâm đi, ngày mai ta liền tự mình dẫn ngươi đi thiên yêu điện. Ngày kế, vương bảo mang theo lão cẩu cùng Tất Phương đồng thời hướng về thiên yêu điện bước đi. Đối với vương bảo mà nói, cổ yêu huyết thống đương nhiên là nhất định muốn lấy được. Nếu như lần này có thể thập phần thuận lợi, cũng là thôi. Thế nhưng nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, bị ngăn cản cái gì, vương bảo cũng không ngại làm một hồi lớn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 75 chương 741 ra tay với ta chính là tự tìm đường chết. Thiên yêu điện địa vị cao cả, hầu như mỗi một cách đại tộc đều đối với thiên yêu điện kính nể 3 phần. Dù cho là tà yêu tà tông, tương tự như vậy. Thiên yêu điện có truyền thừa cổ xưa, không có cái gì điện chủ chức vị, chỉ có chấp sự cùng trưởng lão đoàn. Mỗi một đời trưởng lão đoàn thành viên đều là đời trước bảo đảm nâng kế thừa. Một cách bộ tộc chỉ cho phép có một vị thiên yêu điện trưởng lão. Trong ngày thường, thiên yêu điện không mở ra cho người ngoài. Nghĩ tiến vào, bên trong cần còn cao cấp hơn thân phận yêu tộc dẫn sắt, hơn nữa chỉ cho phép tiến vào tiền điện. Tất Phương mang theo Vương Bảo tiến vào thiên yêu điện tiền điện. Hai bên là thiên yêu điện thiên yêu vệ, mắt nhìn thẳng, dù cho là Vương Bảo bọn họ đi vào cũng không nhìn nhiều. Ở trong tiền điện có rất nhiều cổ xưa pho tượng, cung phụng chính là các tộc tổ linh. Phía dưới là bộ đoàn. Tiền điện trên căn bản đều là dùng tới cầu nguyện địa phương. Tất Phương xem xét một chút sau khi tiến vào điện đường nối, nói rằng: Đại Trùy, muốn tiến vào hậu điện rất phiền phức, cần muốn trở thành thiên yêu điện trưởng lão, ngươi trước tiên cảm thụ một chút thiên yêu điện bên trong có hay không chỗ đặc thù gì, còn làm sao tiến vào chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Có điều Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên hít sâu một hơi, có chút hưng phấn nói: Không cần. Từ vừa nãy vừa tiến đến, Vương Bảo trong cơ thể thu thần huyết thống thì có không kìm nén được kích động khô nóng, sôi trào, dường như muốn phá tan thân thể, hướng ra ngoài thân thể. Vương Bảo bản năng nhận ra được, ở thiên yêu điện nơi sâu xa nhất, càng có từng đạo khôn kể triệu hoán đang hấp dẫn hắn. Vừa dứt lời, Vương Bảo liền thả ra đối với thú thần huyết thống áp chế trong phút chốc, tư không ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, Vương Bảo mi tâm, từng đạo đầy giấy uy nghiêm hào quang xuất hiện, đầy đủ chín đạo. Hóa thành từng đạo phảng phất viễn cổ lớn yêu giống như khủng bố hư ảnh. Thoáng qua sau khi, một con không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngập trời lớn yêu xuất hiện ở tiền điện, hư không bàng bạc uy thế tách ra bát phương. Đặc biệt là chui vào trên không cái kia một đạo, càng là cực kỳ chấn động. Những kia nguyên bản phảng phất thủy tinh bình thường pho tượng, thình lình run rẩy lên. Sau đó, từng tấc sản nước dường như căn bản không chịu nổi lớn yêu hư ảnh uy nghiêm, tự nát lấy đó cung kính. Mà một màn như thế, tự nhiên là phảng phất kinh thiên động địa, trêu đến thiên yêu điện bên trong rất nhiều đại lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dồn dập lấp lóe mà ra nhìn thấy điện bên trong Vương Bảo bọn họ. Thiên yêu điện các trưởng lão đều là mặt âm trầm. Một cách trong đó ông lão đi ra, cao mày nhìn Tất Phương một chút, trầm giọng quát: Tất Phương, các ngươi đây là đang làm. Lời nói tới chỗ này, ông lão kia đột nhiên trừng mắt lên, nhìn những kia phá toái pho tượng, khó có thể tin ngơ ngác nói: Tổ linh pho tượng, ta trời, tổ linh pho tượng làm sao nát cái khác. Thiên yêu điện trưởng lão cũng là ồ lên mà lên, vừa tới không chú ý hiện tại mới nhìn thấy. Tổ linh pho tượng dĩ nhiên toàn bộ vỡ vụn, ta cắt cỏ. Này mẹ nó ai làm, đây chính là tổ linh pho tượng. Là bọn họ yêu tục rất nhiều đại tục thủy tổ tổ linh pho tượng. Ẩm chứa ngập trời uy nghiêm. Làm sao có khả năng vỡ nát, tại sao có thể vỡ nát. Sau một khắc, một đám lão già liền dồn dập căm tức Vương Bảo. Cùng với Vương Bảo trước người hư không, cái kia ngập trời lớn yêu hư ảnh, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Cái kia mở miệng nói chuyện ông lão quay về Vương Bảo lớn tiếng nói: Tiểu tử, là ngươi làm ra, ngươi có biết hay không? Ngươi đang làm gì? Đột nhiên, lại một vị thiên yêu điện trưởng lão trầm giọng nói: Ta biết ngươi, ngươi là Vương Đại Trùy. Cách khác thiên yêu điện trưởng lão trong lòng không khỏi cả kinh. Vương Đại Trùy đây chính là gần nhất truyền ra càng ngày càng muốn lên trời Vương Đại Trùy kiếm chuyện làm đến thiên yêu điện đến rồi, thực sự là thật là to gan. Vương Bảo hít sâu một hơi, bỗng nhiên chỉ đi tới hậu điện đường nối, nghiêm nghị nói: Chư vị tiền bối, ta muốn đi thiên yêu điện nơi sâu xa một nhóm, kính xin cho đi. Này vừa nói, cái kia mở miệng nói chuyện ông lão nhất thời khí nở nụ cười: Đại gia ngươi còn muốn về phía sau điện, ngươi rất sao làm ngươi mộng ban ngày nhích. Hậu điện bên trong ẩm chứa ta yêu tộc thần bí nhất tạo hóa, há lại là ngươi một cách nho nhỏ tán yêu có thể vào lại nói. Nghĩ vào hậu điện phải là thiên yêu điện trưởng lão, Muốn phát tổ thề cái kia mở miệng nói chuyện ông lão chính là xuất thân Thiên Long tộc, trước không quen biết Vương Bảo, hiện tại biết rồi Vương Bảo thân phận sau khi, người lão giả này trong lòng lúc này liên tục cười lạnh, thầm hô một tiếng tùy vào số mệnh. Trước ngươi không phải ngay cả ta Thiên Long tộc mặt mũi đều một tia không cho sao, hiện tại tới xem một chút. Ngươi rất sao phạm đến lão tử trong tay chứ? Áng mắt lệ mang lói lên. Ngày này Long tộc Thiên Yêu Điện trưởng lão Long Thanh lập tức cười lạnh nói. Vương Đại Trùy, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, lão phu cảnh cáo ngươi, đến Thiên Yêu Điện, ngươi cho ta thành thật một chút. Dù cho là hoang cổ thánh tông lão tổ, đi tới ta Thiên Yêu Điện, cũng không dám như thế làm càn. Vương Bảo liếc mắt một cái lão già này, nhạt âm thanh nói, ta càng muốn đi vào, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Long Thanh trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin. Áp Thảo tên tiểu hỗn đàn này là sát bút đứa ngốc sao? Đầu óc vô nước, lão tử đường đường Thiên Yêu Điện trưởng lão, lánh đời không ra chân thánh cảnh đại lão, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta ngươi có thể làm sao? Ta mẹ nó một cái tát liền có thể quất chết ngươi. Ánh mắt chớp qua sát cơ nồng nặc, Long Thanh tức giận ngược cười nói rằng, khá lắm, có lá gan, ngươi sau này điện đi tới thử một lần a, ngươi thử xem ta có hay không tư cách đó. Thịt ngươi! Vương Bảo nghe vậy hơi cười, nhưng lão cẩu nhảy đến Tất Phương trên bả vai, liền muốn về phía sau điện đường nối đi. Đến Tất Phương lo lắng nói rằng, Đại Trùy, Vương Bảo cho một cái Tất Phương ta rất ồn ánh mắt, sau đó vòng chéo tay hướng về hậu điện đường nối từng bước một đạp bước tiến lên. Cùng lúc đó, cái kia ngập trời lớn yêu hư ảnh từ từ thu nhỏ lại, nhưng không có biến mất, vẫn cứ ở Vương Bảo mi tâm trước hư không ngang đứng thẳng. Thật can đảm! Long Thanh không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn thân là Thiên Long tộc, đã sớm xem Vương Bảo không hợp mắt. Nếu như không phải ở Thiên Yêu Điện, hắn đều không có lý do gì đối với Vương Bảo ra tay, cũng không thế nào dám. Thế nhưng hiện tại, Vương Bảo phạm vào Thiên Yêu Điện kiêng kỵ, hắn coi như đem Vương Bảo ngay tại chỗ đánh chết, dù cho là hoang cổ thánh tông lão tổ, cũng không nói ra được cái gì lời oán hận. Đến nghĩ tới đây, Long Thanh hét dài một tiếng, hai tay dò ra, yêu khí cuồn cuộn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái yêu khí trường thương. Thương này nghiền ép hư không, dung chuyển từng tầng khủng bố sóng khí. Trong nháy mắt, liền giáng lâm Vương Bảo sau não chết đi. Long Thanh hét lớn, nhưng mà kinh khủng như thế một đòn, nhưng đột nhiên đứng ở Vương Bảo sau não ba tấc trước đồng thời. Nhưng vào lúc này, Thiên Yêu Điện rất nhiều kiến trúc thình lình lay động lên. Sau một khắc liền nhìn thấy cái kia phá toái Thiên Long tộc tổ linh pho tượng bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ mênh mông thần ấm, âm âm xuất hiện ở Long Thanh trước người. Ở Long Thanh khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia mênh mông thần ấm hóa thành quang điểm nổ tung, tràn ngập ở Long Thanh trên người. Long Thanh ngây người như phóng, một hơi thở qua đi, sắc mặt trắng bệch sợ hãi gọi nói, ta, huyết mạch của ta, giáng cấp, trời ơi, tổ linh vì sao? Ta không tin. Một đám Thiên Yêu Điện trưởng lão mộng bức Mã Đức làm rời à, đây làm sao? Thiên Long tộc tổ linh đều rất sao ra tay rồi, trực tiếp hàng rồi. Long Thanh huyết mạch đẳng cấp dĩ nhiên sau khi tiến vào điện đường nối Vương Bảo, đột nhiên ngừng chân, xoay người, châm biếm nhìn Long Thanh một chút. Lão hỗn đàn kia, ra tay với hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Nắm giữ một phần hai cổ yêu huyết thống Vương Bảo, luận cùng huyết thống địa vị, vượt qua toàn bộ yêu tộc hết mấy vạn khu phố. Ở Thiên Yêu Điện bên trong, Vương Bảo chẳng khác nào là sự tồn tại vô địch, căn bản không cần hắn ra tay, yêu tộc rất nhiều tổ linh, dù cho không vui, đều sẽ che chở hắn. Quay về Long Thanh ngoắc ngoắc ngón tay đầu, Vương Bảo ánh mắt cân nhắc cười hì hì nói, lão già, tiếp tục đồng thủ a, ta còn sẽ chờ ngươi đến một lần nhẹ nhàng khoan khoái hai liên kích.